Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dưới tác động của năm loại thượng vị pháp tắc, khí tức của Trần Sở ngày càng trở nên khủng khiếp và trầm trọng, khi năm loại lực lượng pháp tắc vô hình giao hội sau lưng hắn, mơ hồ hình thành một tôn ma thần hư ảnh cao đến 300 mét với 3 mặt và 6 tay. Ngoài năm loại y áp pháp tắc, hư ảnh này còn tỏa ra 3 loại khí tức khủng khiếp khác, thuộc về 3 đại thần thông. Không biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên Trần Sở mở mắt. Một cỗ khí tức khủng khiếp bùng nổ từ người hắn, xuyên qua vân tiêu, khiến thiên địa thay đổi. Oanh! Tại phù không thành, khu vực bế quan phía tây, một tòa phòng bế quan đột ngột nổ tung. Một tia sáng màu xanh lam chói lọi vọt lên trời, xuyên qua đám nham thạch và bụi mù. Oanh! Mặt trời màu u lam treo cao, ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuống, khiến năng lượng thiên địa trong phạm vi hàng trăm cây số bùng nổ. Mây đen cuồn cuộn hội tụ trên không trung, chỉ trong nháy mắt, mây đen này tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, che khuất bầu trời như báo hiệu ngày tận thế. Biến cố đột ngột thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả những người sống trong thành phố, với hàng chục vạn người, đều ngẩng đầu nhìn lên. Một số cao dài cường giả càng hưng phấn hô lên: "Mau nhìn kìa, là dị tượng đột phá vương giả. Có người đang đột phá vương giả, ha ha, thiên phù hộ tai nhân tộc. Lại có một tôn cường giả đánh vỡ cực hạn đột phá vương giả." Tại trung tâm phù không thành, một người trung niên dáng vẻ thư sinh, khí chất tiêu sái xuất hiện, đứng nhìn lên bầu trời, mỉm cười. Tiểu gia hỏa này, cuối cùng cũng muốn đột phá vương giả sao? Gần đó, trong không gian của Cửu U Thiên Vương, Minh Không Đa Vương Mục Quân xuất hiện, cười nói: "Cửu U lão ca, ngươi nói lần này Trần Sở đột phá có thể ngừng tụ mấy loại pháp tác?" Cửu U Thiên Vương suy nghĩ một chút, rồi trả lời: "Ít nhất là 2 loại trở lên. Trước đó, Cảnh Thái không phải đã nói hắn cứng rắn chống đỡ dị tộc thân thoại cường giả, thể hiện ra sức mạnh hỏa diễm và lôi đình sao? Lúc ấy, một kích của hắn đã trực tiếp gây thương tổn cho dị tộc thần thoại, lực lượng cực kỳ bá đạo, rất có thể thuộc về thượng vị pháp tắc." Nói đến đây, Cửu U Thiên Vương không khỏi ngạc nhiên, tán thán: "2 loại thượng vị pháp tắc, còn có hắn sắp tiến hành khai thiên, nếu thành công nắm giữ một loại chí cường pháp tắc, thì ngay khi gia nhập vương giả cảnh giới, hắn sẽ có thể vô địch với các cường giả cùng giai." Minh Không Đao Vương với giọng buồn bã nói: "Thật ra, dù hắn không đột phá vương giả, tổng hợp chiến lực của hắn cũng đã vô địch trong thần thoại cảnh giới. Trận chiến Đại Sa Thiên Uyên không cần phải nói, nhưng trước mắt, hắn đang chiến đấu với phân thân thần thoại đỉnh phong của Tả Thánh tại di tích Gunado." Ngay lập tức, Cửu U Thiên Vương khẽ cười khổ: "Được rồi, quả là ta đã đánh giá thấp, tiểu gia hỏa này có thiên phú quá mạnh. Nếu hắn có thể đột phá thực lực, chắc chắn sẽ có thể chống đỡ được thiên vương." Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên từ phía sau hai người: "Cẩn thận một chút, lần này Trần Sở đột phá, động tĩnh có thể rất lớn." Ngay lập tức, sắc mặt của hai người trở nên nghiêm túc, họ khẽ gật đầu để ra hiệu đã hiểu. Oanh! Bầu trời bỗng nhiên sáng rực lên bởi ngọn lửa vàng kim vô tận bùng cháy, dần dần tạo thành một vòng sáng có đường kính lên tới ngàn mét, ánh sáng và nhiệt tỏa ra khắp nơi. Khi mặt trời vàng kim này hình thành, một cỗ uy áp mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, ngay lập tức khiến cho cả thành phủ không và mọi người bên dưới bị áp lực nặng nề, làm họ không thể thở được. Cùng lúc đó, nhiệt độ không gian tăng vọt, chỉ trong chớp mắt, nhiệt độ đã tăng lên vài chục độ C, cây cối quanh vùng trở nên vàng úa và khô héo, và hiện tượng này lan rộng ra khắp vùng đất vài chục cây số. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hoàng. Minh Không Đao Vương thở dài: "Thật là một y áp pháp tắc mạnh mẽ, quả nhiên là pháp tắc hỏa diễm thượng vị, đồng thời còn ẩn chứa tính chất của mặt trời hàng tinh." Nay khi Minh Không Đao Vương vừa cảm thán, từ trong đám mây đen che phủ bầu trời, những tia sét màu lam sáng chói nổ ra, tạo thành một tấm lưới lôi đao khổng lồ trên không. Khi hàng vạn tia sét nổ vang, toàn bộ thiên địa dường như cũng bị chấn động, khí thế kinh hoàng và tiếng nổ vang trời không ngừng vọng lại, khiến người ta khiếp sợ. Giữa những tiếng sấm động trời, vô số tia chớp hội tụ lại, hình thành một con lôi long dài hơn 1000 mét, với sừng và vây dữ tợn, dầu tóc lấp lánh rõ ràng, giống mẫu. Khi lôi long hình thành, một cỗ uy áp thần thoại khủng khiếp tràn ngập ra, phát ra tiếng gầm thê lương và đầy hung tợn, vô cùng kỳ dị. Nhìn lên bầu trời, ánh sáng mặt trời và lôi long tỏa ra chói lọi. Cửu U Thiên Vương gật đầu: "Hảo cường, khí tức hủy diệt nóng bỏng, quả nhiên là pháp tắc lôi đình thượng vị." Nhưng đến đây vẫn chưa kết thúc. Ngay lúc này, bóng tối vô tận trên trời lại tràn ra, giống như vũ trụ rộng lớn và sâu thẳm. Từ trong không gian hư vô, đôi mắt hắc kim sắc lớn dần, tỏa ra ánh sáng lạ thường. 16 vòng phủ văn màu đen vây quanh đồng tử, tạo thành một vòng pháp tắc tự liên hoàn, tỏa ra khí tức kinh khủng. Oanh! Khi đạo thứ ba của hư không pháp tắc xuất hiện, uy áp từ khắp nơi lại tăng vọt, không khí xung quanh trở nên nặng nề, tạo thành những cơn sóng khí màu trắng cuồn cuộn quét ngang qua thiên địa. Ba loại thượng vị pháp tắc lực lượng mạnh mẽ bộc lộ, ép xuống khiến vô số người tu luyện không thể chịu nổi, trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ chấn động, ngay cả Cửu U Thiên Vương và Minh Không Đa Vương cũng phải sững sờ. Ngạc nhiên nói, lại có thể là hư không pháp tắc, hắn thế mà còn có thể ngưng tụ hư không lực lượng. Chưa kịp cho tất cả mọi người định thần, trong hư không vô tận xuất hiện một cánh cửa màu xám ca vút lên tới vạn mét. Cửa lớn này như thể là vật chất thực, trên đó khắc vô số hình ảnh sinh linh. Khi cửa từ từ mở ra, một cỗ lực lượng màu xám lan tỏa ra, mang theo sự tàn lụi của vạn vật, khí tức tử vong của sinh mệnh quy tịch. Trong khoảnh khắc, uy áp giữa trời đất lại tăng vọt, rầm rầm rầm, bốn loại thượng vị pháp tắc đồng thời hiển hiện, đại khí nổ tung, không gian cũng bị chấn động, tạo thành từng vòng sóng trong suốt quét ngang khắp thiên địa. Bốn loại thượng vị pháp tắc đồng thời ẩn chứa hư không và tử vong, hai loại cấp cao nhất trong các thượng vị pháp tắc. Giờ khắc này, ngay cả Cửu U Thiên Vương và các người khác cũng không khỏi rung động. Đối với người tu luyện mà nói, có thể ngưng tụ một loại thượng vị pháp tắc là đã có được tư thái thiên vương, không chỉ chiến lược vượt xa những người cùng cấp mà tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên, giữa các thượng vị pháp tắc vẫn có sự khác biệt. Ví dụ như các pháp tắc về hỏa diễm, lôi đình, băng giá, thủy chi, đại địa, những pháp tắc này so với việc trần sở lần này ngưng tụ tử vong và hư không đều thuộc về những cấp bậc khác nhau. Với sự lĩnh hội tới cực hạn, những pháp tắc như đại địa, lôi đình, tử vong, hư không đều thuộc về loại thượng vị pháp tắc, bao gồm cả tia chớp hủy diệt của hủy diệt đế long, vốn thuộc về một nhánh của các pháp tắc cực kỳ cường đại. Những thượng vị pháp tắc này liên quan đến quyền năng của các pháp tắc chí cường, vì vậy đẳng cấp và cường độ của chúng không khác biệt nhiều so với các thượng vị pháp tắc. Nhưng giới hạn tối cao lại rất cao, khi tu luyện tới cuối cùng, có thể hy vọng đạt được chí cường pháp tắc. Chí cường pháp tắc là những pháp tắc liên quan đến quy tắc cơ bản của vũ trụ và đại thiên thế giới, như thời gian, không gian, tử vong, luân hồi, hủy diệt, sáng thế, vị tâm. Đây chính là lý do khiến Cửu U Thiên Vương và các người khác phải rung động, không thể ngờ Trần Sở vừa đột phá mà đã ngưng tụ được bốn loại thượng vị pháp tắc. Trong đó có hai loại thuộc cấp bậc đỉnh cao. Nếu sau này Trần Sở thành công khai thiên và nắm giữ một chí cường pháp tắc, T Minh Không Đao Vương lập tức hút một hơi lạnh, sau đó trên mặt lộ vẻ kích động. Không hổ là kẻ được truyền thừa văn minh thời thượng cổ của đế vương, đúng là vô cùng đáng sợ. Dưới ánh mắt rung động của vô số người, ngọn lửa màu vàng thái dương bùng cháy trước mặt. Người mặc giáp lân màu đỏ thẫm, tay cầm chiến kích dữ tợn, Trần Sở liền xuất hiện. Sau lưng hắn, một mặt trời màu vàng kim với đường kính ngàn mét bùng cháy, xung quanh là những lôi long xoay quanh và gào thét. Cùng với đó, một lớp hắc kim sắc vây quanh đồng tử, tạo ra một cửa tử vong, giống như một vị chiến thần viễn cổ đang hạ xuống. Thật mạnh mẽ, đây là thiên kiêu của nhân tộc sao? Quá mạnh, chỉ mới đột phá vương giả thần uy đã có thể trấn áp cả thiên địa. Một khi hắn thành công đúc thành pháp tắc chân thân, không thể tưởng tượng được hắn sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Tôi có cảm giác, hắn chính là vị thứ tư chí cường giả của nhân tộc. Vào thời khắc này, vô số người tu luyện trong phủ không thành đều cảm thấy kích động, đặc biệt là những cường giả bát trọng, cửu trọng thiên. Họ đều nhận thấy Trần Sở có tiềm năng trở thành một chí cường giả. Khi tất cả mọi người đang rung động và xúc động nhìn lên bầu trời nơi Trần Sở đang đột phá, đột nhiên, một vết nứt dài hàng trăm cây số xuất hiện trên thiên, tạo thành một khe nứt đen kịt. Vết nứt này giống như một viên thương thiên chi nhãn, phát tán một uy áp khủng khiếp, khiến cả thiên địa rung chuyển. Trong nháy mắt, Cửu U Thiên Vương, Minh Không Đao Vương và hai lớp Nguyên Sơ Chân Vương sừng sững trong không gian, đều vẻ mặt nghiêm trọng. Nguyên Sơ Chân Vương chậm rãi mở miệng, thanh âm già nua và nặng nề. Tiểu gia hỏa này đột phá thật sự là quá mỹ, còn chưa khai thiên mà đã xuất hiện thần thoại kiên kiếp. Pháp tác trí cường liên quan đến những quy tắc cơ bản của thế giới. Vì vậy, khi bắt đầu sáng thế, khai thiên sẽ mang theo một thiên kiếp cực kỳ mạnh mẽ. Nếu vượt qua được, sẽ có thể nắm giữ một pháp tác trí cường. Còn nếu thất bại, dù không chết thì cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng ba người không ngờ rằng Trần Sở dù chưa khai thiên, tiềm lực khủng khiếp của hắn đã khiến thần thoại thiên kiếp xuất hiện. Thần thoại thiên kiếp sao? Trên bầu trời cao, Trần Sở từ từ ngẩng đầu nhìn về phía vết nứt màu đen, ánh mắt tràn đầy chiến ý mạnh mẽ. Oanh! Bốn đạo pháp tắc quanh người hắn, một biển máu vô tận phát nổ từ trung tâm của hắn, biến mấy ngàn thước xung quanh thành một huyết hải địa ngục. Trong nháy mắt, chiến kích trong tay Trần Sở hạ xuống, dưới sự gia trì của lực lượng huyết hải trở nên vô cùng nặng nề. Ngay sau đó, từng đạo chớp và hỏa diễm lóe sáng, ánh sáng vàng kim chói lọi lan tỏa. Đối mặt với thần thoại thiên kiếp, mặc dù Trần Sở không sợ nhưng hắn cũng không dám khinh thường. Oanh! Vết nứt đen trong bầu trời phát ra một ánh sáng kim sắc chói mắt, hóa thành một cột lôi đỉnh to lớn dài 100 mét, từ trên trời giáng xuống, tỏa ra khí tức khủng khiếp. Ngay khi cột sáng vàng kim xuất hiện, một cơn uy áp khủng khiếp từ thiên buông xuống, khiến tất cả mọi người cảm thấy linh hồn mình bị chấn động, lực lượng trong cơ thể trở nên tán loạn, không thể ngưng tụ, toàn thân họ vô lực, ngã xuống đất không thể đứng vững. Dưới sức mạnh chấn động của linh hồn, pháp tắc trong cơ thể Minh Không Đao Vương đột nhiên tán loạn, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, và một cỗ đào ý sắc bén vô cùng từ trên người hắn phóng lên tận trời, nối liền trời đất, xé rách cả áp lực linh hồn đang đè nén. Ngay lúc tất cả mọi người dưới y áp thiên đạo, khi linh hồn bị chấn động, Trần Sở không nhìn thẳng vào sự tấn công của linh hồn, trong tay hắn, chiến kích sáng bừng, hóa thành một cây chiến kích dài đến ngàn mét, màu tử kim sắc, phóng lên tận trời. Oanh! Dưới ánh sáng vàng kim của cột lôi đỉnh, không gian vỡ nát, cây chiến kích dài đến ngàn mét cũng ầm ầm nổ tung, vô vàn tia chớp bùng nổ, bao trùm lấy Trần Sở, tạo thành một vệt sáng nối liền trời đất, hạ xuống từ Diệp Vu Không Đảo. Oanh! Trong chốc lát, cả một vùng đất rộng mấy chục cây số vỡ nát, ánh sáng vàng kim bùng nổ, cuốn đi mọi thứ, hủy diệt hết thảy. Khi cột sáng vàng kim tan biến, dưới mặt đất xuất hiện một hố sâu không thấy đáy có đường kính ngàn mét, giữa trời đất hình thành một lối đi màu đen nối liền trời và đất. Dù không gian xung quanh cũng bị xóa đi, nhưng khí tức hủy diệt lại lan tỏa khắp nơi, không thể hình dung nổi. Ha ha, còn khoảng 12 giờ nữa, tôi sẽ tiếp tục sửa đổi, nhưng hiện giờ vẫn còn một vài chi tiết chưa hoàn chỉnh. Đúng rồi, hôm trước số lượng bản nguyên thế giới mới đã bị sai, là 49 đạo, tôi nhớ lầm rồi, hôm nay tôi đã sửa lại. Sau khi cột sáng lôi đình màu vàng kim tan biến, giữa thiên địa, uy áp của thiên kiếp cũng ép lên thành phố Phù Không, khiến cho mấy chục vạn người tu luyện trong thành phải chịu một cú sốc tâm lý, rất lâu sau mới có thể lấy lại tinh thần. Trên không trung, cách mặt đất mấy vạn mét, Trần Sở cầm kích đứng đó, một lớp vách thủy tinh trong suốt bao quanh cơ thể, ngăn cản những cơn gió lốc cuồng bạo của hư không, tỏa ra khí thế không thể lay chuyển. Cảnh tượng này khiến nhiều cao giai người tu luyện không khỏi rung động, quá mạnh, hắn lại có thể cứng rắn chống đỡ thiên kiếp mà không hề tổn thương gì. Những người dưới mặt đất đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi thiên lôi màu vàng kim có uy lực khủng khiếp, không chỉ phá hủy cường độ thần thoại kỳ, mà còn ẩn chứa lực lượng công kích linh hồn, đặc biệt là công kích trực tiếp vào linh hồn, đối với phần lớn người tu luyện là vô cùng nguy hiểm. Hiện tại, trong liên minh, những pháp môn tu luyện liên quan đến linh hồn rất hiếm và yêu cầu tu luyện rất cao. Vì vậy, ngay cả những cường giả trong cửu trọng thiên cũng chỉ có thể cô đọng lực lượng linh hồn. Các phương pháp sử dụng linh hồn để chiến đấu và phòng ngự rất ít, huống chi là chống đỡ một cơn bão động lực lượng từ thiên địa. Trong khi những người tu luyện dưới đất vẫn còn đang rung động, Trần Sở trên trời cũng chậm rãi thở ra một hơi, cố gắng kìm lại cơn sôi trào trong cơ thể. Là một người có thần thông, Trần Sở biết rằng sự mạnh mẽ của bản thân sẽ tăng lên theo thời gian và sự thăng tiến trong tu vi. Thêm vào đó, với lực lượng thế giới mạnh mẽ đến 300 cây số đường kính, uy lực của nó tăng vọt, đủ sức để phòng ngự gần như toàn bộ những công kích của các cường giả thần thoại. Đây là một sự tăng trưởng mạnh mẽ ở mọi phương diện, không có điểm yếu nào. Ngay lúc này, trong không gian xung quanh Trần Sở, những sợi năng lượng màu vàng óng tinh khiết bắt đầu xuất hiện. Chỉ trong giây lát, toàn thân hắn như được kích thích, các tế bào trong cơ thể tràn ngập khát vọng mạnh mẽ, khao khát hấp thu những nguồn năng lượng ấy. Những năng lượng này khiến Trần Sở cảm thấy một cảm giác quen thuộc, giống như lực lượng sáng tạo mà Tiểu Long phun ra, nhưng lại có chút khác biệt về khí tức. Không chút do dự, Trần Sở nắm lấy 10 sợi năng lượng màu vàng óng, và ngay lập tức, một lực lượng vô hình dẫn dắt những năng lượng ấy vào trong cơ thể. Oanh! Khi những năng lượng màu vàng óng vừa mới nhập vào cơ thể Trần Sở, sau lưng hắn, Đại Nhật Thiên Viêm pháp tắc bùng nổ, ánh sáng thái dương rực rỡ tỏa ra, lao về phía hắn. Ngay lập tức, năng lượng thiên địa chấn động, thân hình Trần Sở trong hàng tinh mặt trời bành trướng mạnh mẽ, hóa thành một tôn ma thần cao 150 mét, với 3 mặt và 6 tay. Cùng lúc đó, xung quanh bùng cháy những ngọn lửa vàng kim của mặt trời không ngừng tụ lại, hòa nhập vào thân thể chân chính của Trần Sở ma thần. Khí tức của hắn tăng vọt, vượt qua giới hạn giữa siêu phàm và thần thoại. Vào thời điểm này, Trần Sở thật sự trở thành một thần thoại vương giả, nắm giữ pháp tắc thượng vị Đại Nhật Thiên Viêm. Cùng lúc ấy, dưới tác dụng của những năng lượng vàng kim tạo hóa, cảnh giới của Trần Sở trở nên vững chắc, không cần phải như những người khác phải tốn vài tháng bế quan để củng cố thực lực sau khi đột phá vương giả. Chưa kịp làm quen với cảnh giới mới, một cỗ uy áp càng khủng khiếp hơn lại tràn ngập từ bầu trời. Trên trời, một vết nứt màu đen không ngừng lan rộng ra, nhanh chóng mở rộng tới hơn 500 cây số. Trong vết nứt đó xuất hiện những tia sáng trắng chói lòa, vô vàn ngọn lửa trắng xoáy tít tạo thành một thanh kiếm lửa dài hơn 2000 mét. Nhưng điều này vẫn chưa dừng lại. Trong biển lửa màu trắng vô tận, một con cự thú màu trắng do hỏa diễm tụ lại, với đôi cánh rộng hơn 5000 mét, dần dần hiện ra. Tiếng kêu của con cự thú này vang lên, giống như phượng hoàng bạch diễm, chấn động cả thiên địa. Ngay lập tức, một cỗ uy áp viễn cổ, thần thánh nhưng cũng hung tợn tràn ngập từ nó. Oanh! Khi bạch diễm phượng hoàng lao xuống, phạm vi hàng trăm cây số xung quanh bùng nổ năng lượng, tạo thành một vòng xoáy năng lượng trên không trung. Khi năng lượng thiên địa và ngọn lửa trắng va chạm, ngay lập tức ngọn lửa bùng lên, che kín cả bầu trời, tỏa ra nhiệt độ kinh hoàng. Nhìn lên bầu trời, cơn lốc lửa bao trùm một vùng rộng lớn, khiến cho rất nhiều người tu luyện cấp cao phía dưới không kìm được nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt họ đầy vẻ kinh hoàng. Tiếng kêu của bạch diễm phượng hoàng vang lên một lần nữa, đôi cánh lửa của nó chấn động, miệng há ra, phóng ra những tia kiếm quang bao phủ cả bầu trời, giống như một phượng hoàng hủy diệt thế giới. Đòn tấn công này không mang theo sự chấn động linh hồn, nhưng uy áp từ con viễn cổ hung thú này khiến vô số người run rẩy và lại một lần nữa ngã ngồi xuống đất. Đó là sức mạnh đến từ sâu thẳm cơ thể gen, đến từ loài thần thoại viễn cổ, loài sinh vật thống trị bầu trời và đất đai, nay lại một lần nữa quay trở lại, vượt qua không gian và thời gian. Giống dưới áp lực từ uy thế của sinh vật thần thoại, một tiếng long ngâm vang lên trong cơ thể Trần Sở, và ngay lập tức một cỗ uy thế long tộc hung tợn bùng nổ, đánh tan uy áp của phượng hoàng. Oanh tập tề, không khí xung quanh chấn động mạnh mẽ. Trong tay Trần Sở, chiến kích của hắn phát sáng một cách rực rỡ. Pháp tắc đại nhật thiên viêm bao quanh cây chiến kích dài hơn 2000 mét, nó vươn lên tận trời. Trong khi tất cả mọi người ngừng thở chăm chú quan sát, ngọn lửa màu vàng trên chiến kích của Trần Sở lập tức chạm vào bạch diễm phượng hoàng. Ngay sau đó, một vụ nổ hào quang vô cùng mạnh mẽ bùng lên. Oanh! Với sức mạnh đặc biệt từ chân lực của Trần Sở, khi áp xúc thiên viêm đạt đến cực hạn, lực lượng khổng lồ bùng nổ ngay lập tức phá nát bạch diễm phượng hoàng và kiếm quang của nó. Cuồng bạo năng lượng phóng ra như thể trên trời xuất hiện một thái dương kim bạch sắc rộng đến 10 cây số, chiếu sáng khắp thiên địa với ánh sáng và nhiệt lượng vô cùng vô tận. Mặt trời nóng bỏng tạo ra một vòng sáng màu trắng vờn quanh, quét ngang mấy chục cây số, làm tan nát mây đen xoáy quanh Trần Sở khi hắn đột phá, tạo thành một cảnh tượng hùng vĩ. Những đợt sóng nổ vô hình càng lúc càng mạnh mẽ, mang theo gió cuồng nóng và một cơn cuồng phong từ trên trời giáng xuống, thiêu cháy mọi thứ. Tuy nhiên, khi cơn sóng cuồng này gần tới phủ không thành phố 3000 mét, một lớp năng lượng màu xanh lam hình thành, bao trùm tất cả mọi người và kiến trúc, bảo vệ chúng khỏi sức tàn phá. Rầm rầm rầm, 20 mấy cơn gió lốc nóng bỏng và lớp năng lượng bảo vệ va chạm mạnh vào nhau, phát ra ánh sáng rực rỡ và âm thanh chấn động không dứt. Khi ánh sáng lửa trên trời bắt đầu tan biến, lộ ra hình ảnh Trần Sở với 3 mặt và 6 tay, như thần như ma, thân hình hắn tỏa ra hào quang. Gần hắn, một đóa ngọn lửa màu trắng bay lên, tỏa ra ánh sáng tinh khiết. Trần Sở hơi vẫy tay, lực lượng vô hình dẫn dắt đóa ngọn lửa màu trắng rơi vào tay hắn, rồi hòa vào trong cơ thể. Hồ, khi ngọn lửa màu trắng hòa vào Trần Sở, một lực lượng vô hình quét qua toàn thân, làm cho thân thể hắn trở nên cường đại hơn. Quan trọng nhất là dưới sức mạnh của bạch diễm, cả thân thể, khí huyết và pháp tắc thiên phú của hắn đều trở nên mạnh mẽ hơn, giống như được tịnh hóa hoàn toàn. Sống từ dưới, thiên kiếp thần lôi pháp tắc biến thành lôi long gào thét, phá ra chớp sáng lóa mắt, vọt vào cơ thể Trần Sở, khiến khí tức của hắn tăng vọt. Ánh chớp vây quanh thân thể Trần Sở, khí tức của hắn càng lúc càng khủng bố, nặng nề đến mức không gian xung quanh phát ra tiếng răng rắc như không thể chịu nổi. Nhìn lên bầu trời, nơi có thân ảnh mạnh mẽ vượt trội so với các thần thoại cường giả, Cửu U Thiên Vương mỉm cười. Trần Sở thực lực quá mạnh, đối với các khai thiên giả khác, thiên kiếp của hắn thật sự là một cơ hội lớn. Liên tục hấp thu 2 loại thiên kiếp bản nguyên chi lực, không chỉ giúp hắn vững chắc cảnh giới mới mà còn khiến pháp tắc chân thân hoàn thành sự chuyển hóa. Đúng vậy, Minh Không Đao Vương cảm thán và gật đầu. Khai thiên là một việc khó khăn, vì toàn bộ tinh lực phải tập trung vào việc lĩnh hội thế giới huyền bí và ngưng tụ vị diện trên thế giới. Do đó, dưới điều kiện bình thường, dù là siêu phàm chân thân hay chiến kỹ công pháp, đều yếu hơn so với các cường giả cửu trọng thiên đỉnh cao một chút. Vì vậy, khi đối mặt với thiên kiếp khai thiên, tự nhiên sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, đối với Trần Sở, người có chiến lực tương đương với thần thoại đỉnh phong, lần này xuất hiện thần thoại thiên kiếp lại chính là một cơ duyên. Thực chất, thần thoại thiên kiếp xảy ra khi một cá thể đột phá cảnh giới thần thoại, vì sức mạnh của họ quá lớn, vượt qua quy tắc thông thường, nên khi đó sẽ thu hút sự giao cảm với quy tắc của thế giới thần thoại. Vì vậy, càng mạnh mẽ thì thiên kiếp càng mạnh, nhưng sức mạnh vẫn nằm trong phạm vi của cảnh giới thần thoại, không vượt qua cực hạn. Nếu vượt qua, đó không phải là thiên kiếp mà là thiên trù. Khi khí tức của Trần Sở vẫn đang sôi trào, vết nứt trên bầu trời lần nữa mở rộng, không ngừng xé toạc và lan ra tới 700 cây số. Ngay lập tức, thiên địa tràn ngập một uy lực khủng khiếp, ép không khí thành từng vòng sóng màu trắng khuếch tán khắp nơi, Ở sâu trong vết nứt, một hung thú dài 2000 mét xuất hiện, hoàn toàn được màu đen lôi đỉnh bao phủ. Đó là một con thú có hai sừng, toàn thân được lân giáp bao trùm, giống như kỳ lân nhưng còn dữ tợn hơn, và quanh thân nó là lôi đỉnh, giống như con hống trong truyền thuyết. Khi hung thú hống xuất hiện, một khí tức nuốt sống chân long tràn ngập không gian. Dưới sức mạnh khủng khiếp của khí tức này, lực lượng long trong cơ thể Trần Sở khẽ rung lên, dường như chịu một áp lực, nhưng ngay lập tức sức mạnh vô tận bùng nổ. Giống một tiếng long ngâm vang vọng khắp trời đất từ cơ thể Trần Sở, từng mảnh long lân đỏ thẫm xuất hiện trên người. Khí tức của hắn tăng vọt, trở nên hung dữ và bá đạo, giống như một con thú dữ hình người. Theo truyền thuyết, hồng thích ăn long não, hung mãnh đến cực điểm, nhưng long huyết của Trần Sở không phải loại long bình thường, mà là đế vương long huyết, có sức mạnh không thể bị thiên địch khắc chế. Oanh, màu đen lôi đỉnh trên bầu trời chói mắt, khổng lồ như một dãy núi, viễn cổ hung thú hống vung mồm bốn vó, mỗi bước đi qua là năng lượng thiên địa và không gian bị đè ép thành thực chất. Nhìn từ xa, nó giống như một cơn lũ lôi đỉnh giáng xuống, bao quanh là những lớp sóng biển trong suốt cuồn cuộn. Cảnh tượng này khiến Minh Không Đao Vương cũng không khỏi ngưng mắt nhìn, vì chỉ riêng lực lượng hủy diệt của lôi đỉnh hung thú thôi đã đủ kinh hoàng, chưa kể đến các sóng biển trong suốt cuồn cuộn xung quanh. Dù ngay cả hắn cũng không thể nắm bắt và chém vỡ không gian, tạo ra biển động trong suốt ấy, đối với những người tu luyện ở cửu trọng thiên, càng không thể làm được, chỉ cần chạm vào là sẽ bị đập tan. Oanh, ba mặt sáu tay, cao tới 200 mét, Trần Sở biến thành một vệt kim quang màu xanh lam phóng lên tận trời. Trong tay hắn là cây chiến kích dài hơn 500 mét, trên đó lấp lánh màu vàng kim và màu lam. Do sự áp xúc và hội tụ của hai loại pháp tắc lực lượng quá mạnh mẽ, chiến kích gần như hoàn toàn biến thành quang năng, sáng rực và lo mắt. Oanh, dưới sự bao phủ của hai loại thượng vị pháp tắc, chiến kích bá đạo và trầm trọng xé rách không gian biển động, phát ra âm thanh gầm thét. Với tốc độ thần tốc, nó hóa thành một vệt kích mang dài đến 2000 mét, màu kim lam, lao về phía lôi đình hung thú. Giống, lôi đình hung thú gào thét, trong nháy mắt, từ nó tỏa ra vô vàn lôi đình màu đen, ánh sáng lấp lánh, lôi đình đi qua, tạo ra một sóng không gian ngưng tụ, lan rộng mấy cây số, không có cảnh nổ tung như trước, cũng không có lực lượng hủy diệt mạnh mẽ tấn công. Trong những tia chớp màu đen lan tỏa, không gian giống như một tấm gương yếu ớt, chỉ trong chớp mắt đã vỡ tan thành từng mảnh kính, tạo thành một vùng có đường kính vài cây số, phá vỡ tất cả xung quanh. Dưới lực lượng khủng khiếp của thế giới băng diệt, sóng chấn động lan tỏa, tứ trọng giới bích bảo vệ Trần Sở cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt màu đen. Bành, lớp phòng ngự tuyệt đối của Trần Sở bị phá vỡ, và hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Trong lúc long lân màu đỏ thẫm bao phủ thân thể, cùng với chiến giáp hòa làm một thể, trên người Trần Sở xuất hiện những vết rách, cánh tay và gương mặt cũng có những vết máu dài. Cùng với sức mạnh sấm sét của viễn cổ hung thú hống, sức mạnh này không phải cực hạn của sự nóng bỏng và hủy diệt, mà là sức mạnh làm tan vỡ mọi thứ. Trong không gian vỡ nát, lực lượng của pháp tắc tán loạn khiến Trần Sở dù thân thể mạnh mẽ hơn giới bích vẫn bị thương nhẹ. Trần Sở thở dài, không hổ là thiên kiếp thần thoại, quả thật không thể khinh thường. Vừa dứt lời, những vết rách trên cơ thể hắn liền biến mất, hồi phục như lúc ban đầu. Trần Sở nhìn về phía hư không cuồng bạo trước mắt, tại đó một tia lôi đình dài vài thước tỏa ra ánh sáng màu đen uốn lượn, phát ra lực lượng thuần túy của pháp tắc nguyên lực. Ngay khi Trần Sở nắm lấy tia lôi đình màu đen đó, cả người bị ánh chớp màu đen bao phủ, đồng thời pháp tắc hư không phía dưới hiển hóa thành ánh sáng hắc kim, đồng tử của hắn dung hợp vào trong cơ thể. Oanh, sức mạnh trên người Trần Sở tăng vọt, ma thần chân thân cũng không ngừng lớn lên, đạt tới hơn 250 mét, khí tức càng thêm khủng khiếp và trầm trọng. Vù vù, những ngọn lửa vàng và lôi đình màu lam hiển hóa xung quanh Trần Sở, tạo thành ba đạo pháp tắc tự liên hoàn lượn quanh, tạo nên một cảnh tượng thần thánh và hùng vĩ. Cùng với tiếng sấm động, thiên kiếp ngày càng mạnh mẽ, khiến cho những người tu luyện và tân nhân loại tại phù không thành cảm thấy rung động, ánh mắt họ đầy vẻ ngưỡng mộ, quá mạnh mẽ. Oanh, trên trời cao, thiên đạo chi nhãn một lần nữa xé toạc không gian, mở rộng đến mức gần 900 cây số, tạo thành một vực thẳm đen tối, tràn ngập oai lực thiên đạo mạnh mẽ. Sự kinh khủng của thiên địa khiến vô số tâm hồn người tu luyện bị chấn động, có những người tu luyện từ thất trọng thiên trở xuống mặt mày tái mét, không chịu nổi thiên uy ngày càng mạnh, ngã xuống hôn mê. Chỉ trong chớp mắt, hơn 10 vạn người đã ngã xuống, tạo thành cảnh tượng kinh hoàng. Ông, năng lượng trong lồng ánh sáng của phù không thành bùng lên, trở nên dày đặc và mạnh mẽ hơn, ngăn cản đại bộ phận uy áp giữa thiên địa. Đây là vương giả đột phá thanh thế sao? Quả thật quá khủng khiếp. Đúng vậy, chỉ cần khí tức uy áp vô hình phát ra là đã khiến chúng ta không thể thở được. Rất nhiều người tu luyện đều thở dài, sắc mặt vẫn còn rung động. Lúc này, trên bầu trời tối tăm, vết nứt sâu trong không gian xuất hiện vô số hào quang, tụ lại thành một tòa cung điện thiên cung mơ hồ. Trên những bậc thang của cung điện mờ ảo ấy, một hình bóng cao đến vạn mét từ từ hiện ra. chân đạp trên thời gian, như thể từ viễn cổ buông xuống, tỏa ra khí thế đế vương, khó lòng diễn tả. Không thể nào, lại là kiếp nạn của đế vương viễn cổ. Cửu U Thiên Vương sắc mặt thay đổi, hình bóng mơ hồ của đế vương chậm rãi cúi đầu, nhìn xuống phía dưới, nơi Trần Sở đứng, ba mặt sáu tay, trong nháy mắt Trần Sở cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm mãnh liệt, oanh, thiên địa sụp đổ, cả thế giới rung chuyển ầm ầm. Chỉ thấy hình bóng viễn cổ đó nhẹ nhàng vung tay lên, ngay lập tức một ấn vàng kim khổng lồ cao mấy ngàn thước từ trên trời giáng xuống, tỏa ra sức mạnh trấn áp thiên địa, đè nén vạn vật. Dưới sức mạnh của ấn vàng kim như một ngọn thần sơn hạ xuống, không gian rộng lớn bị vỡ nát, mọi thứ đều biến mất, tạo thành một cơn sóng hủy diệt vô tận bao phủ khắp mọi nơi. Nhìn thấy cảnh tượng hủy diệt ấy từ trên không trung, Trần Sở đứng vững trên hư không, không hề có chút lo sợ. Hắn chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt bên phải, rồi từ từ ngẩng đầu, mặt lạnh lùng, ánh mắt chứa đầy những ký tự thần văn màu đen của pháp tắc. Sau đó đôi mắt hắn mở ra, oanh, khi tầm nhìn của hắn xuyên qua 16 lần bội, ngưng tụ pháp tắc hư không, đôi mắt đen kim sắc nhìn chằm chằm lên trời, khiến cơn sóng hủy diệt kia dừng lại. Giang rắc, đế ấn vàng kim xuất hiện những vết nứt, các vết nứt đó không ngừng lan ra, và chỉ trong chớp mắt, toàn bộ đế ấn đã vỡ nát, oanh, kim quang chói mắt từ trên trời nổ tung, tạo thành một vòng sáng vàng óng quét qua hàng chục cây số, những nơi đi qua không gian không ngừng vỡ nát, tạo ra một thanh thế chấn động cả thiên địa. Cuồng phong gào thét bên trong, Trần Sở đứng vững với chiến kích trong tay, phía bên phải hắn, năng lượng hư không bùng nổ tạo thành một cú đánh hư vô băng diệt. Hắn từ từ nhắm mắt lại, giờ phút này, để nghịch lại viễn cổ, khí thế của Trần Sở càng trở nên mạnh mẽ, quét qua bầu trời, cuồng phong thổi tóc đen của hắn bay phấp phới. Khi đế ấn vàng kim vỡ nát, những sợi hào quang trắng giống như tiên khí từ trên trời hạ xuống, bao phủ lấy Trần Sở, khiến hắn trở nên càng thần dị. Đồng thời, với sự xuất hiện của đạo thứ tư trong kiếp nạn đế vương viễn cổ, một cánh cửa tử vong trong hư không mở ra, và một sợi dây xích pháp tắc màu xám xông vào trong cơ thể Trần Sở, oanh, khi pháp tắc trên đường vị dung hợp lại, thân thể chân chính của Trần Sở lại một lần nữa tăng trưởng, lên tới 300 mét, và một cỗ khí tức thần thánh từ thân thể hắn tràn ra. Ngay lập tức, rất nhiều người ở dưới đều lộ ra vẻ mặt kích động, thành công rồi, vị đại nhân kia đã hoàn thành việc hợp nhất pháp tắc và chân thân. Giờ chỉ cần linh hồn trong cơ thể sinh ra pháp tắc bản nguyên, chuyển hóa thành thần hồn là xong, oanh. Khi mấy vạn người tu luyện cao dài tại phủ không thành đang chứng kiến đột phá kết thúc, thì một cỗ linh hồn uy áp vô biên từ Trần Sở bùng nổ. Sau lưng hắn một thân ảnh cao tới 300 mét, mặc đế bào, đội mũ chư thiên đế miện, tay cầm viên đế ấn màu đen xuất hiện. Hố, Trần Sở trên người bùng cháy ngọn lửa bốn màu, từ cho đen, kim lam đến tứ sắc, đó là pháp tắc bản nguyên vừa được ngưng tụ trong cơ thể. Dưới sự bùng cháy của những pháp tắc bản nguyên này, linh hồn đại đế chân thân của hắn bắt đầu xảy ra biến hóa, chuyển hóa thành thần hồn bất diệt. Khi linh hồn bắt đầu biến hóa, chân thân linh hồn và ba mặt sáu tay của Trần Sở cũng dần dần gần lại, khiến cho trên người hắn tỏa ra một khí tức viên mãn, bàng bạc, oanh. Trên trời thiên đạo chi nhãn vốn gần như biến mất lại chấn động mạnh, vết nứt xé rách, hình thành một hắc ám thâm uyên dài đến ngàn cây số. Tại nơi sâu thẳm của thâm uyên, một đạo lực lượng còn mạnh mẽ hơn nữa xuất hiện. Khi thiên đạo chi nhãn chấn động, tất cả mọi người dưới nhìn Trần Sở sau lưng linh hồn chân thân với ánh mắt không dám tin. Lúc này, ngay cả Cửu U Thiên Vương và Nguyên Sơ Chân Vương cũng không khỏi lộ vẻ rung động. Cửu U Thiên Vương trừng mắt nhìn, giật mình nhìn linh hồn chân thân mang đế miệng. Không thể nào, tiểu gia hỏa này lại đã ngưng tụ được linh hồn chân thân. Hơn nữa, linh hồn chân thân này cao đến 300 mét. Để ngưng tụ linh hồn chân thân lớn như vậy, linh hồn cơ sở ít nhất phải gấp trăm lần những gì bình thường. Ngay cả Cửu U Thiên Vương, với uy tín lâu năm của một thiên vương cấp cường giả, cũng không kìm được sự thất thanh. Mình Không Đao Vương thì còn rung động đến mức không biết phải nói gì, miệng lẩm bẩm, quái vật, biến thái không thể nào, khó trách hắn có thể đi hết con đường thành thần, thu được thượng cổ đế vương truyền thừa, cột trụ của hắn chính là linh hồn quá mạnh, thiên phú của hắn quả thật không phải từ thân thể thức tỉnh, mà là từ linh hồn. Giờ phút này, Cửu U Thiên Vương cuối cùng cũng hiểu vì sao Trần Sở lại có thiên phú khủng khiếp như vậy. Bởi vì cơ sở linh hồn của Trần Sở quá mạnh mẽ đến mức vượt qua mọi hiểu biết của mọi người, giúp hắn đạt được tốc độ ngộ tính và tu luyện kinh khủng, khiến người khác phải khiếp sợ. Khi tất cả mọi người đang chấn động vì sự xuất hiện đột ngột của linh hồn chân thân, Trần Sở lại cau mày, do linh hồn quá mạnh, thần hồn của hắn chuyển hóa quá chậm. Nghĩ đến đây, Trần Sở không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ở nơi sâu thẳm trong thâm uyên, hình bóng một đế vương viễn cổ lại hiện lên, bao phủ cả vùng cung điện, càng làm rõ thêm sự mạnh mẽ, kinh khủng của đế vương này. Oai lực của hắn thậm chí mơ hồ vượt qua giới hạn của thần thoại. Khi Trần Sở đang mong muốn đột phá thần thoại vương giả, một bước dung hợp linh hồn chân thân của mình, Bóng dáng đế vương viễn cổ đó chậm rãi nâng tay phải lên, rồi đột nhiên nhẹ nhàng vung một cái, oanh, thiên địa rung chuyển. Một bàn tay lớn với đường kính lên đến một cây số từ trên trời giáng xuống, những nơi tay hắn đi qua, không khí xoáy tròn, tạo thành những vòng sóng khí màu trắng đẩy ra bốn phía. Dưới một chưởng của đế vương viễn cổ, thiên địa pháp tắc trong nháy mắt tán loạn, mọi lực lượng đều bị áp chế, xóa bỏ, bao trùm toàn bộ thiên địa là năng lượng khủng khiếp. Các loại pháp tắc trong cơ thể Trần Sở, kể cả thiên phú trọng đồng, đều bị chặn lại và phong ấn, không thể điều động. Đây chính là uy lực của đế vương, một ý niệm có thể trấn áp vạn vật trong thiên địa, không thể chống lại, không thể phản kháng. Pháp lực mạt hạ, Trần Sở thở ra một hơi, hai tay khép lại, ngay lập tức một cỗ lực lượng khủng khiếp từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Sức mạnh lớn nhất của hắn không phải là pháp tắc, cũng không phải là võ công thực thụ, mà chính là cơ thể thần thoại cường đại, còn mạnh hơn cả những cự thú thần thoại cùng dài. Nhìn thấy bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, Trần Sở phát ra một tiếng giống như long ngâm, gào thét vang vọng. Trong cơ thể, từng huyệt đạo huyết khí sáng lên, chỉ trong chốc lát, một lực lượng bá đạo đến cực điểm bùng nổ. Lúc này thiên địa rung chuyển, xung quanh Trần Sở tất cả đều đang vặn vẹo, thậm chí ánh sáng cũng bị hút vào, hình thành một vùng hắc ám rộng ngàn mét. Trong khu vực này mọi thứ đều biến hình, và một cỗ áp lực kinh khủng tỏa ra, không hề thua kém uy lực của đế vương viễn cổ. Với sự đột phá của hủy diệt đế long, Trần Sở thân thể trở nên mạnh mẽ hơn, lại thêm sức mạnh vô thượng từ thần thông chân không, tạo nên một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Oanh, Trần Sở hợp nhất sáu tay, cầm chiến kích trong tay, nó biến thành một vệt sáng đen bay thẳng lên trời. Oánh, với cú vung mạnh, chiến kích dài đến 700 mét quấn quanh ánh sáng đen, đập xuống bàn tay đế vương từ trên trời, làm cho tay của đế vương nổ tung, cả không gian đó đều bị xé nát thành hỗn độn. Lực lượng bá đạo này không hề giảm sút, hình thành một vệt sáng đen dài hàng nghìn mét, nối liền trời đất. Khí tức và sức mạnh kinh hoàng của nó làm chấn động toàn bộ thiên địa, đến mức cả phù không đảo nhỏ cách đó mấy chục cây số cũng cảm nhận được sự rung chuyển, khiến mọi người khiếp sợ. Lúc này, tất cả mọi người đều thất thần, kinh hãi nhìn lên bầu trời, quan sát thân ảnh cầm kích đứng vững giữa bóng đêm. Một cường giả cửu trọng thiên thở dài một hơi, xung động không hiểu nói. Xác định đây là đột phá thần thoại vương giả, không phải đột phá thiên vương sao? Ngay lúc này, trên bầu trời một đạo kim sắc quang mang từ sâu trong hỗn độn sóng khí nổ tung, hóa thành một con rồng vàng kim dài đến trăm mét xông vào cơ thể Trần Sở. Oanh! Trên người Trần Sở, bốn đại pháp tắc bản nguyên bùng cháy thành hỏa diễm dữ dội, tựa như ngọn lửa vô tận cháy hừng hực. Dưới sự bùng cháy mạnh mẽ của bản nguyên, linh hồn chân thân sau lưng Trần Sở bắt đầu thay đổi với tốc độ kinh người, nhanh hơn trước đây mấy chục lần. Trong ánh mắt hưng phấn và xúc động của mọi người, linh hồn chân thân của Trần Sở hoàn thành quá trình thuế biến, chậm rãi dung hợp với ba mặt sáu tay của hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nguyên Sơ Chân Vương hít sâu một hơi. Một bước thiên vương chi cơ, với thiên phú hiện tại của hắn, khả năng không lâu nữa sẽ đột phá thiên vương. Thêm vào đó, với văn minh thời thượng cổ đế vương truyền thừa, con đường chí cường đối với hắn không có trở ngại, chỉ cần cho hắn thêm thời gian. Nguyên Sơ Chân Vương nói đến đây thì dừng lại. Giờ khắc này Nguyên Sơ Chân Vương cảm nhận rõ ràng rằng Trần Sở không chỉ dừng lại ở chí cường, mà cảm thấy hắn có thể phá vỡ gông cùng xiềng xích, bước ra ngoài truyền thuyết để trở thành đế vương của văn minh. Nghĩ đến đây, Nguyên Sơ Chân Vương vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc. Xem ra ta cần phải tìm Lão Càn và Thiên Cơ để giúp tiểu gia hỏa này luyện chế một số cấm khí mới. Sau trận chiến tại Thiên Nguyên chiến trường, Trần Sở trong tay chỉ còn lại một món bảo vật có khả năng truyền tống và hai món bảo mệnh cấm khí có thể chết thay. Trong đó, món bảo mệnh cấm khí có hiệu quả đối với các cường giả thần thoại trở xuống. Nói cách khác, lúc này Trần Sở chỉ còn lại một món quy tắc cấm khí. Khi trước, các nghị viên chuẩn bị cho Trần Sở quy tắc cấm khí, họ đã tính toán mọi mặt, ví dụ như có thể ngăn cản ma thần một kích chí mạng, ngăn cản nguyền rủa thú vương ấn, truyền tống, chiết thay bốn loại cấm khí. Nhưng ai ngờ Trần Sở lại trưởng thành quá nhanh, một năm đã đạt đến trình độ thần thoại. Đồng thời, tiềm lực mà hắn bày ra còn vượt xa sự dự đoán của Nguyên Sơ Chân Vương và các nghị viên. Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ Trần Sở có chí cường chi tư, vì văn minh đế vương quá xa vời. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy hắn vượt qua kiếp nạn, Nguyên Sơ Chân Vương cảm thấy nếu Trần Sở có thể trưởng thành thuận lợi, dù cho nhân tộc có ngăn cản lần thứ hai thần thoại trùng kích thất bại, Lam Tinh bị thôn phệ, tộc y vẫn còn hy vọng. Theo con đường tu luyện chính thống, trong điều kiện bình thường, những chí cường giả cần phải có nguyên thế giới tồn tại mới có hy vọng bước ra được một bước cuối cùng. Nhưng Trần Sở, nhờ thu được truyền thừa của viễn cổ đế vương, lại không cần như vậy, vì hắn đã sở hữu chìa khóa thông hướng văn minh đế vương. Do đó, mặc dù việc luyện chế quy tắc cấm khí tiêu tốn rất nhiều năng lượng, thậm chí cần phải chém ra một đạo quy tắc lực lượng để tạo ra một lực lượng ngắn hạn, khiến cho ngay cả những Nguyên Sơ Chân Vương cũng phải cảm thấy đáng giá. nhưng Trần Sở lại không gặp phải bất kỳ vấn đề gì. Trong khi tất cả mọi người dưới đất vẫn còn đang chấn động tâm thần, nhìn lên trời, thì Trần Sở đang dần dần dung hợp thần hồn chân thân, khí tức ngày càng mạnh mẽ. Khi đến lúc đột phá cuối cùng, sau lưng hắn bỗng xuất hiện bốn vòng ánh sáng oanh, chỉ thấy sau lưng Trần Sở một thế giới màu vàng đất xuất hiện, không ngừng va chạm với không gian xung quanh. Trong chớp mắt, nó che khuất cả bầu trời, biến thành một mảng đại địa rộng lớn 300 cây số treo lơ lửng trên không, tạo ra bóng tối lớn. Theo sự hiển hiện của đại địa thế giới, trên mặt đất xuất hiện một biển hỏa diễm, rồi tiếp theo là một thế giới cương phong màu đen, cuồn cuộn gió lốc, cuối cùng lôi đình nổ vang, tạo thành một lôi trì thế giới. Địa hỏa bão táp Pattern vẫn chưa có kết thúc. Nhìn lên bầu trời cao, đường kính 300 cây số, gần như che phủ cả bầu trời của bốn thế giới, phủ không thành cùng mấy chục vạn người cảm thấy cơ thể mình bị tê liệt, như bị chấn động. Việc dung hợp bốn đạo pháp tác dẫn đến bốn lần thần kiếp. Sự kết hợp linh hồn với chân thân đã kích hoạt hình chiếu của viễn cổ đế vương, khiến thế giới này xuất hiện dị tượng khủng khiếp, đáng sợ như vậy. Sự kiện này đủ để ghi vào sử sách của nhân tộc liên bang về tu luyện, nhưng không ngờ đến giờ phút này vẫn chưa kết thúc. Nhìn lên bầu trời, hình chiếu bốn thế giới hiện ra rõ ràng là đang chuẩn bị cho khai thiên. Bão táp địa hòa hợp nhất, với sức mạnh như thế, ngoài sự kính nể rung động, không còn ai biết phải nói gì thêm. Cửu U Thiên Vương từ từ thở ra một hơi, cuối cùng đã đến bước khai thiên này. Nói xong, thân ảnh hắn lóe lên, xuất hiện cách Trần Sở mấy vạn mét trên không trung, cách xa nơi Trần Sở đang triển khai hình chiếu thế giới. Oanh, một cỗ khí tức vô biên, hùng mạnh từ thân Cửu U Thiên Vương tỏa ra, uy hiếp cả thiên địa, khiến không gian xung quanh Trần Sở bỗng trở nên tối sầm lại. Dù trên trời cao mặt trời màu lam vẫn sáng rực, nhưng bốn thế giới hình chiếu lại tỏa ra ánh sáng chói lọi, khiến tất cả mọi người cảm nhận như thế giới này đang bị biến thành một sự đối nghịch giữa đen và trắng. Đặc biệt là hình bóng đen tối mờ ảo xuất hiện sau lưng Cửu U Thiên Vương, khiến tất cả mọi người cảm thấy một cơn sợ hãi sâu sắc từ trong linh hồn. Khi Cửu U Thiên Vương bày ra pháp tắc linh hồn, khí tức mạnh mẽ của hắn tràn ngập cả thiên địa, uy hiếp khắp mọi nơi, khiến thân ảnh Nguyên Sơ Chân Vương trong không gian hai lớp bị đè xuống. Phanh, phanh, phanh, phanh, không gian xung quanh Nguyên Sơ Chân Vương vỡ nát từng lớp, hình thành một lối đi không gian hắc ám. Nguyên Sơ Chân Vương với hình ảnh lão già tóc bạc đứng vững trong không gian đó, sau lưng là hào quang trắng mỏng manh, tạo thành một cánh cửa nối liền với thế giới vật chất. Ngay lập tức, từ xa trong bóng tối, một cỗ khí tức mạnh mẽ tràn ngập và một sinh vật hư không dài hơn 700 mét, mọc ra những xúc tu kỳ quái, hiện ra rõ ràng. Sinh vật này nhìn vào lối đi nối liền với thế giới vật chất, đôi mắt tràn ngập sự tham lam. Nhưng trước khi sinh vật này kịp làm gì, Nguyên Sơ Chân Vương đã lạnh lùng nhìn lại ánh mắt hắn, với đôi mắt đỏ tươi hung dữ, hiện rõ sự uy nghi. Oanh! Khi Nguyên Sơ Chân Vương nhìn chằm chằm vào sinh vật hư không kia, có thể sánh với những sinh vật thần thoại đầu tiên, bỗng chốc tán loạn, hình thành một cơn sóng năng lượng hắc ám cuồng bạo nổ tung. Đây chính là sức mạnh của bậc chí cường giả. Trong khi lực lượng quy tắc này tác động, những sinh vật thần thoại ở cấp độ bình thường không thể hoàn thủ, không kịp phản ứng, chỉ trong nháy mắt đã bị tẩy chay, bị loại bỏ chỉ với một ánh nhìn. Sau khi đánh bại và chiếm lĩnh khu vực của những quái vật hư không, Nguyên Sơ Chân Vương lạnh lùng nhìn về phía một góc tối sâu thẳm, nơi có một khí tức hắc ám còn đáng sợ hơn đang lan tỏa. Tuy nhiên, khác với những quái vật hư không thấp kém, những sinh mệnh này dường như có sự kiêng dè với Nguyên Sơ Chân Vương. Chỉ một chút giằng co, khí tức hắc ám kia dần dần yếu đi và biến mất vào bóng tối. Khi Trần Sở chuẩn bị đột phá đến một cảnh giới mới, hai tôn hộ pháp cường giả lập tức ra tay. Minh Không Đao Vương hiện giờ chỉ là một kẻ đánh xì dầu, không có thực lực đối đầu với Trần Sở, huống chi là đối mặt với những tồn tại kinh khủng có thể xuất hiện. Trong khi Nguyên Sơ Chân Vương vẫn đứng vững, trấn áp cả khu vực, đột nhiên một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ hư không lan tỏa ra, xuyên qua vật chất và hư vô, làm không gian xung quanh chấn động mạnh mẽ. Nguyên Sơ Chân Vương không khỏi ngạc nhiên, nên như vậy mà đã bắt đầu hợp nhất thế giới. Ở bên ngoài, trên bầu trời, khi các vị diện của thế giới va chạm vào nhau, cả không gian đều chấn động, mặt đất màu vàng của thế giới nứt vỡ, những mỏm núi sụp đổ, đại địa cũng tan nát. Trên bầu trời, các vết nứt màu đen dần mở rộng, từng đoàn ánh lửa nóng bỏng rơi xuống từ các khe nứt, đốt cháy mọi thứ dưới đất. Cùng lúc đó, một vòi rồng màu đen diệt vong xuyên qua các vết nứt, hủy diệt tất cả, mang theo lốc xoáy và bão táp, trong đó có những tia chớp thiên đình lấp lánh, chấn động cả thiên địa. Lúc này, thế giới bốn tầng như một nồi nước sôi, bốn yếu tố nguyên tố va chạm vào nhau, gây ra những vụ nổ mạnh mẽ, phát tán sức mạnh hủy diệt vô tận. Toàn bộ khu vực biến mất, nhường chỗ cho dòng nham thạch nóng bỏng bị phá hủy bởi gió lốc màu đen và những tia chớp. Bình thường phương pháp hợp nhất mạnh mẽ này sẽ khiến vị diện sụp đổ, nhưng trong thế giới màu đen, dưới sự kiểm soát của thạch môn, mọi thứ vẫn tiếp tục. Mặc dù các vật chất đã bị hủy diệt và vỡ vụn, thế giới bên trong dần trở nên mờ đục, như một thế giới hỗn độn thu nhỏ. Quá trình này kéo dài mấy canh giờ. Khi vị diện thế giới mờ đi, toàn bộ các yếu tố còn lại trở nên cuồng bạo, nhưng thế giới bên ngoài Trần Sở vẫn không có dấu hiệu gì. Trần Sở, với thân hình cao 300 mét, 3 mặt và 6 tay, bước ra một bước, là thế giới chi chủ. Hắn có thể tự do bước vào các vị diện yếu ớt, tuy nhiên, vị diện này đã quá yếu, không thể chịu đựng sự tồn tại của hắn. Khi Trần Sở xuất hiện trong thế giới hỗn độn, ngay lập tức, xung quanh hắn tràn ngập cơn bão địa hỏa cuồng bạo, năng lượng bùng phát, tạo ra một khí tức hủy diệt lan tỏa khắp nơi, như muốn nuốt chửng Trần Sở. Oanh! Khi cơn bão địa hỏa tiến gần đến Trần Sở, chỉ còn cách hắn vài chục mét, nó đã va vào một lớp bình chướng vô hình, tạo ra một tiếng nổ vang động trời. Tuy nhiên, cơn bão này không thể làm rung chuyển lớp bình chướng ấy dù chỉ một chút. Không bận tâm đến năng lượng cuồng bạo xung quanh, Trần Sở tiếp tục hướng về phía cánh cửa đá màu đen cao vút, đứng sừng sững giữa không gian hỗn độn. Đồng thời, khi mỗi bước Trần Sở tiến về phía trước, thân hình hắn cũng không ngừng bành trướng, từ 500m lên 700m, 1000m, rồi 3000m. Trong thế giới này, nơi không có không gian áp chế, Trần Sở không hề kiêng dè mà phóng thích sức mạnh của mình, đây chính là bản chất của chân thân hắn. Đối với những vương giả hoặc ma vương cấp cường giả khác, mặc dù khi hiện thân thường chỉ cao từ 2 đến 300m, nhưng thực chất, ở cấp độ thần thoại, sức mạnh của họ lại vô cùng khủng khiếp. Chỉ có điều vì không gian của thần thoại thế giới có sự áp chế quá mạnh, các quy tắc vững chắc nên ngoài mặt trông họ chỉ có kích thước như vậy. Dù sao, thế giới thần thoại đã nuốt chửng một phần Lam Tinh, tràn ngập sức mạnh của thế giới thần thoại, áp chế tất cả siêu phàm sinh mệnh trong thiên địa. Khi Trần Sở tiến về phía trung tâm thế giới, thiên đạo chi nhãn, vốn đã biến mất, lại một lần nữa hiện ra trên bầu trời, xé toạc không gian tạo thành một vết nứt rộng hơn 1.500 cây số. Oanh! Một cơn uy áp thiên đạo càng mạnh mẽ hơn bùng nổ. Uy áp đáng sợ này khiến cho ngay cả Cửu U Thiên Vương cũng phải cúi nhẹ thân hình. Vùng năng lượng bảo vệ phù không thành cũng bị chấn động dữ dội, tạo ra những vòng sóng xung kích năng lượng, khiến cả phù không đảo nhỏ cũng bắt đầu lắc lư. Dưới sức ép khủng khiếp của thiên đạo, những vết nứt sâu trong không gian bắt đầu tụ lại, hình thành một cung điện viễn cổ. Tuy nhiên, lần này chỉ xuất hiện một cung điện duy nhất, không phải một quần thể như trước, và hình ảnh cũng trở nên rõ ràng hơn. Trong nháy mắt, một khí tức viễn cổ u ớt tràn ngập, mang theo cảm giác nặng nề khó tả, khiến tất cả mọi người cảm thấy ngực mình bị đè nén, hô hấp trở nên khó khăn. Cung điện này dường như thuộc về đế vương viễn cổ, mặc dù hình ảnh của hắn chưa xuất hiện, nhưng khí tức này lại khiến người ta cảm thấy còn đáng sợ hơn. Lộc cộc, trên sân thượng một tòa nhà trong thành phố, một cường giả cửu trọng thiên nuốt một ngụm nước bọt, nhìn lên bầu trời nơi vết nứt khổng lồ, mặt mày tái mét. Chỉ cần ý áp vô hình đã khủng khiếp như vậy, tòa cung điện kia rốt cuộc là gì? Có phải là nơi ở của một đế vương viễn cổ, một cường giả cửu trọng thiên khác, đồng thời là phó thống lĩnh? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quân đoàn thứ 30 lắc đầu cười khổ, thế giới thần thoại quá huyền bí, ai mà biết được nó là cái gì. Vùng trời của thành thị Minh Không Đa Vương chậm rãi thở ra một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, khác biệt với dị tượng khai thiên thần kiếp của Diêm Cuồng năm đó, nhưng hắn chắc hẳn có thể ngăn cản được. Tuy nhiên, vì nguyên nhân thế giới đang hỗn loạn, mọi người không thể nhìn thấy hình bóng của Trần Sở, không biết tiếp theo sẽ xảy ra điều gì. Trong lúc vô số người thấp thỏm lo âu, Trần Sở đã biến thành một cự nhân cao đến vạn mét đứng bên cạnh cửa đá màu đen. Xung quanh hắn, khí hỗn độn chảy vườn quanh, ba mặt sáu tay cầm chiến kích dài đến hơn 2 vạn mét, tựa như một ma thần sinh ra từ hỗn độn, khí thế vô cùng khủng khiếp. Ngay khi Trần Sở đứng sừng sững giữa luồng khí hỗn độn, khiến cho thế giới chi chủ hắn trong cõi u minh xuất hiện một sự minh ngộ, khai thiên, đồng thời, nhất định phải khai thiên. Với việc các yếu tố địa hỏa bão táp tụ hội lại, và thế giới bốn trọng hợp nhất, nếu hắn không thể hoàn thành khai thiên, dù có thông thiên chi môn trấn áp, thế giới này cũng sẽ sụp đổ, khai thiên. Trần Sở khẽ mở miệng, thanh âm vang dội như sấm, hô hấp của hắn phả ra khí tức, khiến cuồng phong nổi lên. Với thân thể cao đến vạn mét, hắn cảm thấy mình như không gì không làm được. Tuy nhiên, hắn hiểu rằng đó chỉ là ảo giác, chỉ vì thế giới này có lực lượng hạn chế, khiến cho chân thân của hắn phóng đại mà thôi. Chỉ là sự khác biệt về mật độ, thực lực của hắn bên ngoài không hề thay đổi. Hô! Trần Sở hít sâu một hơi, vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng. Ba tấm mặt nạ trên người hắn đều không có biểu tình, tựa như một tượng thần chỉ ngồi tĩnh tại trong đạo quan. Cùng lúc đó, trong cơ thể Trần Sở, lực lượng thân thể kinh khủng bắt đầu sôi trào, lực lượng long thần kích hoạt, hòa vào lực lượng thần thông chân không vô thượng, tạo thành một sức mạnh bá đạo đến cực điểm. Cùng với sự hòa quyện của bốn loại pháp tắc, hư không, tử vong, thiên viêm và thần lôi, hào quang của chúng lấp lánh, hình thành bốn đạo pháp tắc liên hoàn quấn quanh nhau, chậm rãi dung hợp vào trong tay bát hoang chiến kích. Cùng lúc đó, từ Trần Sở làm trung tâm, một luồng huyết sắc quang mang bùng lên, chiếu rọi nửa thế giới thành một huyết hải địa ngục, mơ hồ hòa nhập với thế giới này. Trong thế giới ngập tràn huyết quang và tận thế, vô số quái vật hư không, cự thú dị thú dãy giụa, kêu gào, kết nối với cõi u minh địa ngục, và trong chốc lát, một vùng địa ngục đổ xuống, Oikos, địa ngục dung hợp với tận thế, một luồng sức mạnh địa ngục đổ xuống, bao trùm lấy Trần Sở, khiến khí thế của hắn tăng vọt. Dưới ánh huyết quang vô tận, hắn giống như một tôn huyết ngục ma thần. Cùng lúc đó, dưới sự gia trì của sức mạnh địa ngục, bát hoang chiến kích trở nên càng thêm nặng nề, chất liệu và trọng lượng kinh khủng như vật chất của trung tử tinh, vạn vẹo mọi thứ xung quanh, mở ra cho ta. Trần Sở hét lớn một tiếng, sáu tay hợp lại, nắm lấy chiến kích bát hoang to lớn, giống như cả một ngọn núi, hướng về phía trước quét vào hỗn độn. Oanh, một tia sáng chói lòa bắn ra từ kích mang, nổ tung trong hỗn độn, giống như một vầng trăng bị xé rách, phá vỡ tất cả. Trong trước mắt, toàn bộ thế giới đều bị chấn động mạnh mẽ. Khi lực lượng không ngừng lan rộng, những nơi nó đi qua, hỗn độn khí bị xé nứt, chia cắt. Cuối cùng, cả thế giới bị Trần Sở chia thành hai. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như bị đông lại, sau đó lại dung chuyển mạnh mẽ hơn. Năng lượng cuồng bạo phân tách thành hai thế giới, nhưng chúng không thể hòa hợp với nhau nữa, giống như có một lớp giới hạn vô hình ngăn cách chúng. Năng lượng bạo động từ địa hỏa bão táp và hỗn độn khí quấn vào nhau, dần dần chuyển thành màu vàng đục, chìm xuống dưới, còn hỗn độn khí bay lên thành dạng khí nhẹ. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người phải há hốc mồm. Họ nhìn chăm chăm vào sự biến đổi của thế giới, cũng như hình ảnh một thân ảnh lớn, đứng vững trước cửa đá màu đen. Thân ảnh đó cao tới vạn mét, uy nghiêm và hùng vĩ, giống như trong truyền thuyết bản cổ khai thiên lập địa. Phong bế quan phía trên, cùng với bốn kiếm An Phụ Khanh, đều lộ ra vẻ kinh ngạc và thán phục, khai thiên thành công rồi sao? Tuy nhiên, khi tất cả mọi người đều đang rung động nhìn lên bầu trời, cho rằng Trần Sở đã thành công trong việc khai thiên, Minh Không Đao Vương và Cửu U Thiên Vương lại dần dần trở nên nghiêm trọng, bởi vì họ biết khai thiên không đơn giản như vậy. Bỗng chốc, một tiếng nổ vang lên, thiên địa chấn động, một vết nứt sâu thẳm xuất hiện trên bầu trời và tòa cung điện viễn cổ nguy nga từ trên cao giáng xuống, chấn áp thiên địa và thế giới. Với một tiếng nổ vang, nó rơi xuống vị diện của thế giới hình chiếu. Ngay lập tức, cả thế giới lại chấn động mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là khi lực lượng từ một cú đánh của Trần Sở dẫn dắt toàn bộ thế giới biến hóa, ngăn cách các bình chướng của thế giới, khiến chúng không ngừng vỡ nát, rầm rầm rầm, tòa cung điện viễn cổ tiếp tục chấn áp, thế giới không ngừng dung chuyển thanh khí chìm xuống, và chọc khí quay cuồng, tạo ra sự tương phản mạnh mẽ, muốn ngăn cản ta khai thiên, không có khả năng. Trần Sở gầm lên, tay cầm chiến kích, giống như một trụ chống trời trong thiên địa, đồng thời sáu tay của hắn giơ cao, không ngừng đè xuống, chống lại trời đất, oanh. Trần Sở đột nhiên chìm xuống, cảm nhận được một lực lượng vô cùng nặng nề đè lên người, khiến ngay cả hắn cũng không khỏi phải hít sâu một hơi, quả thật rất nặng, uống. Trần Sở phát ra một tiếng gầm nhẹ như tiếng rồng ngâm, toàn bộ lực lượng trong thân thể bùng nổ, giúp hắn chống lại trọng lực ngày càng mạnh, giang giác. Khi hắn kích phát tối đa sức mạnh của thân thể, một lớp vảy màu đỏ thẫm giống long lân xuất hiện trên cơ thể, bao phủ cả khuôn mặt, khiến làn da hắn dần dần mọc ra lớp vảy mịn. Ngoài ra, trên đầu hắn, đôi sừng rồng dài và dữ tợn bắt đầu mọc ra, và sau lưng, một chiếc đuôi rồng dài xuất hiện, oanh, cả thế giới chấn động, không gian vốn đã bị ép xuống một chút dưới ảnh hưởng của ma thần Đế Long, nhưng Trần Sở lại một lần nữa, dùng sức mạnh của mình, nâng đỡ nó lên, dù cho viễn cổ thiên cung ở xa vẫn không ngừng gia tăng áp lực, nhưng cũng không thể làm lay chuyển được thế giới, ngọn núi thần khổng lồ cao ngất vạn mét, tượng trưng cho thần linh, vẫn đứng vững, không thể bị khuất phục, vù vù, Trần Sở hít sâu. Tạo ra một cơn cuồng phong, khi Trần Sở một lần nữa nâng đỡ bầu trời, thế giới vị diện lại tách rời và phát triển. Toàn bộ thế giới bắt đầu mở rộng, biên giới tinh bích trở nên dày đặc hơn. Cùng lúc đó, hình dáng chân thân của Trần Sở chống trời cũng như một nghi thức nào đó hòa hợp với cõi u minh. Lúc này, linh hồn, thân thể và ý thức của hắn hợp nhất với thế giới, rơi vào một trạng thái trí cao, siêu việt. Trong khoảnh khắc này, Trần Sở nhìn thấy từng dây xích của quy tắc xuyên qua thần thoại thế giới, xuyên qua hư không vô tận, đi qua hàng vạn thế giới. Mỗi dây xích này tỏa ra một khí tức huyền bí và hào quang không thể miêu tả được. Thực ra chúng không có hình dạng cụ thể, mà chính là những hình thức mà Trần Sở định nghĩa vào thời điểm này. Những hào quang này thuộc về những pháp tắc trí cường, bao gồm thời gian, không gian, nhân quả, luân hồi, tạo hóa, hủy diệt, âm dương, quang ám, vi. Khi những quy tắc này đang dần dần lan tỏa vào thế giới thực, Trần Sở cảm nhận được sức mạnh vĩ đại đang gần kề. Chỉ cần một chút chạm đến, hắn có thể nắm giữ một phần sức mạnh trí cường thuộc về bản thân. Đây chính là lý do mà các khai thiên giả có thể nắm giữ những pháp tắc chí cường. Tuy nhiên, mặc dù Trần Sở đã nhìn thấy những quy tắc này, nhưng việc lĩnh ngộ chúng là vô cùng khó khăn, và hắn chỉ có một cơ hội duy nhất để chọn lựa. Khi quá trình diễn hóa hoàn thành, Trần Sở phải chọn một con đường chí cường phù hợp với bản thân. Nếu chọn sai, dù có cơ duyên từ khai thiên cũng sẽ rất khó để tiến lên và đột phá thành công, chứ đừng nói gì đến việc dung hợp các pháp tắc. Dưới bầu trời đầy rẫy các quy tắc chí cường, tâm trí Trần Sở bình tĩnh, không hề vội vàng hay hoang mang. Thay vì đi theo bất kỳ quy tắc nào, hắn bắt đầu trải vuốt chính mình, tìm kiếm con đường của chính mình. Hắn không cần những thứ khác, thân thể hắn cường hãn vô cùng, như một con quái thú thần thoại sơ kỳ, có sức mạnh lớn lao, đồng thời sở hữu ba đại thần thông: Chân Không Vô Thượng, Đạp Thiên Thần Hành và Tuyệt Đối Bình Chướng. Hơn nữa, hắn đã lĩnh ngộ được các pháp tắc về tử vong, hư không, Đại Nhật Thiên Viêm, Thiên Kiếp Thần Lôi, bao gồm cả việc chưa hoàn toàn ngưng tụ linh hồn của năm loại thượng vị pháp tắc. Với thiên phú hư không tử vong trọng đồng, lĩnh vực mạt nhật huyết hải cùng với linh hồn đại đế chân thân, có thể nói Trần Sở hoàn toàn cân bằng các mặt, sức mạnh của hắn có thể bùng nổ, vượt qua mọi giới hạn, nhảy vọt lên một cảnh giới mới. Vậy con đường của hắn sẽ phù hợp với pháp tắc chí cường nào? Trong khi Trần Sở đang lĩnh hội con đường của chính mình và lựa chọn những pháp tắc cường đại nhất, cự thú Trúc Long cũng đã đến cửa vào thế giới Lam Tinh, không còn bị độc giác côn bằng cản trở, là một loại cự thú thần long. Trúc Long có tốc độ không thua kém loài chim bay, chỉ trong một ngày, nó đã vượt qua được hàng chục vạn cây số. Ở dưới biển Lam Tinh thế giới, hơn 3.000 mét dưới đáy, có một vòng xoáy màu xanh lam rộng hơn 600 mét đang xoay chậm chậm. Xung quanh nó là một khu vực không gian chân không rộng đến ngàn mét, tràn ngập sức mạnh của giới vực. Cách đó không xa, một con hổ kình dài 65 mét, với bộ lông đen, đang di chuyển chậm rãi trong nước biển. Trên thân nó tỏa ra một khí tức mạnh mẽ cấp 8, khiến cho vô số cá biến dị trong vùng chạy tán loạn. Đi theo hổ kình là một con hổ kình cái, dài hơn 40 mét, thân hình được phủ một lớp vảy màu đen, lưng mang theo một vài ba lô màu trắng kích thước khác nhau. Nhìn thấy hổ kình di chuyển thong thả, hổ kình cái nhẹ giọng hỏi: "Thủ lĩnh, người có phải là Long Cung Phiêu Kỵ tướng quân không? Tại sao lại chọn đến đây trấn thủ lối đi này?" Tiểu hổ kình có chút nghi hoặc, không hiểu sao thủ lĩnh lại bỏ qua nhiệm vụ thống lĩnh đại quân cự thù, chạy đến đây, chỉ còn lại hai bọn chúng, cảm giác khá cô quạnh, lẻ loi. Hổ kình lão tam, đối diện với câu hỏi của bà vợ, phát ra tiếng kêu: anh, đầy đắc ý rồi nói: "Tiểu cơ, ngươi không hiểu đâu, đây chính là nơi thúc thúc của chúng nó rời đi." Tiểu hổ kình nhìn với ánh mắt mờ mịt, không hiểu chúng nó, ở đây là ai, và tại sao lại liên quan đến Lôi Viêm Long Vương. Nhìn thấy sự mơ hồ trong mắt vợ, hổ kình lão tam kiên nhẫn giải thích: "Ngươi nghĩ một chút, lần đầu tiên khi chúng ta nghênh đón thúc thúc trở về, cảm giác của chúng ta là gì?" Tiểu hổ kình ngẫm nghĩ một chút, vẫn có chút mơ màng. Hổ kình lão tam lắc đầu, tóc của hắn rít lên kêu, díu rít, nói: "Được rồi, cho dù ngươi không hiểu lý do lúc này, đến lúc đó ngươi sẽ biết, nha." Tiểu hổ kình ngoan ngoãn gật đầu. Vào đúng lúc này, vòng xoáy xanh lam phía xa đột nhiên chấn động mạnh mẽ, làm cho hổ kình nhìn thấy và tinh thần phấn chấn. Nó hưng phấn kêu lên: "Nhanh, chúng ta mau qua đó, chắc chắn là thúc thúc trở về rồi." Oanh, chỉ thấy vòng xoáy màu xanh lam chấn động, một con cự thú dài hơn 350 mét, giống như một con đông phương thần long màu đỏ bay ra. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức khủng khiếp, có thể sánh với cự thú trong thần thoại, tràn ngập ra xung quanh. Các lĩnh vực xung quanh bắt đầu vườn quanh, và ngay lập tức, một con hổ kình màu đen đang bay ra, thì bị khí tức mạnh mẽ làm cho thân hình chìm xuống. Sau đó nhiệt tình kêu lên: "Nến Long thúc thúc, ngươi trở về rồi sao? Lôi Viêm thúc thúc cùng bọn họ cũng quay lại rồi sao?" Nhìn thấy con hổ kình nhiệt tình tiến lại gần, con cự thú Trúc Long ngẩn người trong một lúc, rồi mới thong thả gầm nhẹ: "Giống, Lôi Viêm bọn họ chưa trở về, hổ ba, ngươi sao lại ở đây?" Màu đen hổ kình vẫy đuôi và ríu rít trả lời: "Sau khi thúc thúc các ngươi đi, ta sợ có địch thú sẽ phá hủy lối đi, lúc đó các ngươi sẽ không thể trở về, cho nên ta cố gắng ở đây trấn thủ." Mắt con cự thú màu đỏ từ từ lóe lên một tia tán thưởng, sau đó không lâu sau, nó lại thong thả gầm lên: "Giống, làm không sai." Nói xong, dưới cổ nghịch lân của con cự thú đỏ, hào quang lấp lánh, sau đó một viên đá màu xanh lam có đường kính 3 mét, giống như một viên sơn trúc tinh thạch, xuất hiện. Viên đá này tỏa ra một lượng năng lượng kinh khủng, giống, đây là một miếng thần tinh cao cấp, có thể mạnh hóa thân thể cự thú, hòa vào huyết mạch, có công năng thuần hóa. Lần này trở về, con cự thú Trúc Long làm trưởng bối, nhìn thấy hổ kình lão tam và các vãn bối khác, tự nhiên phải có phần thể hiện. Vừa lúc nó trong tay có viên thần tinh mà nó đã có được sau khi chiến đấu với độc giác côn bằng, vừa rồi nó đã thu được kháng tính và mang theo để làm lễ gặp mặt. cảm nhận được sự chuyển động của pháp tắc thần vận trên viên đá màu lam, Hồ Kình kêu lên vui mừng, tạ ơn Nế Long thúc thúc, Nế Long thúc thúc còn có Tiểu Cơ cùng ta trấn thủ lối đi. Nói xong, Hồ Kình quay đầu lại và kêu lớn về phía trong nước biển, Tiểu Cơ, mau ra đây gặp Nế Long thúc thúc. Bành, từ xa, mặt nước biển nổ tung, lộ ra hình dáng một con hổ kình cái đầu. Nhìn thấy con cự thú đỏ khổng lồ, khí thế mạnh mẽ khiến nó kính sợ. Ánh mắt con hổ kình cái nhìn lên tràn đầy sự kính trọng và cung kính kêu lên, xíu díp, Tiểu Cơ kính chào Trúc Long Long Vương đại nhân. Nhìn về phía con hổ kình cái yếu ớt, chỉ có thực lực cấp 6, cự thú Trúc Long dừng lại một chút, rồi lại thong thả gầm nhẹ, giống, ngươi, thực lực quá yếu, không thể thu hút thần vật cấp cao được. Đây là một quả thần quả bình thường, cầm lấy đi, hổ kình vui mừng kêu lên, Tiểu Cơ, còn không mau tạ ơn Nế Long thúc thúc, díu dít, cám ơn Nế Long đại nhân. Con hổ kình cái có chút xúc động, giờ khắc này nó rốt cuộc hiểu được tại sao thủ lĩnh lại chọn trấn thủ lối đi. Quả đúng là thủ lĩnh đại nhân. Nhìn về phía xa, trong không trung, một lĩnh vực màu đen vờn quanh hổ kình, giống như một tiểu hổ kình, đôi mắt nó lộ ra vẻ cuồng nhiệt và sùng bái, ánh sáng hào quang rực rỡ. Khi Trúc Long cự thú quay trở lại Lam Tinh, Trần Sở đang tỉ mỉ điều chỉnh con đường của mình. Cách đó 30 quân đoàn, ngoài 2.000 cây số, trên ngọn núi cao hơn 2 vạn mét, 10 tu luyện giả cao cấp cũng đang rung động. Nhìn về phía chân trời, nơi này là một khu vực khai thác tài nguyên bên ngoài thác bộ, chuyên đào quặng kim loại hỗn đồng siêu phàm, nơi đóng quân của hơn 100 binh sĩ đặc chủng. Người chỉ huy là ba cường giả bát trọng thiên, từ sơ kỳ đến hậu kỳ, phụ trách khu trục và bảo vệ khu vực khỏi sự xâm nhập của cự thú. Họ nhìn về phía chân trời, nơi thế giới hình chiếu rộng tới hơn 400 cây số, phía trên là những vết nứt đen kéo dài hơn 1.000 cây số, khiến ba cường giả bát trọng thiên đứng lặng, ngây người vì sự kỳ dị. Một lúc lâu sau, người đứng đầu nhóm, cường giả bát trọng thiên hậu kỳ, mới từ từ thở dài, nói trong sự sợ hãi, lần này không biết là ai trong nhân tộc đã đạt đến cảnh giới tối cao, thanh thế thật đáng sợ. Một lão giả bát trọng thiên trung kỳ, mặt mày hằn rõ dấu vết thời gian, cũng gật đầu, vẻ mặt kinh ngạc, tứ trọng thần kiếp dị tượng. Rõ ràng hắn đã cô đọng 4 loại pháp tắc đạt đến thượng vị, chỉ có như vậy mới có thể dẫn phát thần kiếp, thêm vào đó là thành công khai thiên, sắp lĩnh hội chí cường pháp tắc, gần như có thể dự đoán rằng hắn vừa đột phá vương giả, sẽ tiến tới cảnh giới vô địch thần thoại. Lão giả vui sướng nói tiếp, cười lớn, ha ha ha ha, thiên phù hộ nhân tộc, lại sinh ra một tôn vương giả có chí cường chi tư, hai người còn lại, trong khoảng 20 tuổi một cười theo, gật đầu phụ họa. Sau đó nhìn một hồi về phía chân trời, nơi thế giới hình chiếu không ngừng mở rộng, người đứng đầu đại hán lại thở dài, vị vương giả kia cũng đang ngưng tụ chí cường pháp tắc, tốt rồi, các ngươi tản đi đi. Lần này, vị đại nhân kia đột phá, thành thế lớn lao, đã khiến cho dị thú trong phạm vi hàng ngàn cây số sao động. Các ngươi chú ý, cẩn thận có thể có cự thú cao dài xuất hiện, đúng vậy. Những chiến sĩ đặc chủng dưới sự chỉ huy, sắc mặt nghiêm túc, mang theo tâm trạng kích động bắt đầu rời đi. Cường giả ba trọng thiên sơ kỳ đứng trên đỉnh núi, nhìn chằm chằm vào dị tượng trên chân trời, rồi quay người rời đi. Dù cách nhau tới 2.000 cây số, hắn vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy dị tượng từ 30 quân đoàn. 2.000 cây số thực ra chỉ khoảng 2 triệu mét, không quá xa. Dù vậy, nếu xét đến việc thần thoại thiên kiếp buông xuống, thiên đạo uy áp tràn ngập khắp nơi, không một đám mây nào trên bầu trời, lại thêm Trần Sở đang ở mấy vạn mét trên không trung, thì đương nhiên sự kiện này sẽ gây sự chú ý lớn. Nhất là khi thấy Trần Sở hiện ra với thân thể cao vạn mét, khai thiên lập địa, cảnh tượng đó thật khiến người ta phải rung động. Cordas nhìn thấy ba mặt sáu tay, trong tay cầm chiến kích, nhận ra người đột phá kia chính là thiên tài yêu nghiệt nhất trong nhân tộc đương thời, Trần Sở. Người này còn có một cái tên khác, Sở Bá Thiền. Hắn tự hỏi, vì sao người này có thể một năm thành thần thoại, vì sao hắn có thể đột phá vương giả và dẫn động thần thoại thiên kiếp, thậm chí còn khai thiên tích địa và nắm giữ chí cường pháp tắc. Lúc này, trong lòng Cordas tràn đầy sự không cam lòng và ghen tị. Là một người tu luyện danh chân võ, Cordas trước đây cũng là một thiên tài. Hắn tốt nghiệp với ngũ trọng thiên tu vi, sau đó tiến vào thần thoại thế giới và gia nhập thác bộ. Tuy nhiên, trái ngược với những người hăng hái trước đó, sau khi vào thần thoại thế giới, Cordas phải khổ luyện suốt 10 năm mới miễn cưỡng đột phá lên bát trọng thiên. Tốc độ tiến bộ của hắn thực tế không phải là chậm. Nhưng so với cái người kia, Trần Sở đột phá thần thoại chỉ trong một năm, hắn cảm thấy mình chẳng là gì, thậm chí những thiên tài gần đây gia nhập thần thoại thế giới cũng đã vượt qua hắn. Ví dụ như Badass, một thiên tài yêu nghiệt cũng xuất thân từ Bắc Lẫm, vừa tốt nghiệp đã đột phá bát trọng thiên, lý do là vì hiện tại liên bang dành cho tân sinh giáo dục rất nhiều tài nguyên, vượt xa thời gian 10 năm trước. Còn hắn, những phúc lợi dành cho lão nhân như Cordas gần đây đều bị cắt giảm. Ví dụ như hắn gần đây muốn có tài nguyên đỉnh cấp như trắng ghét chi huyết, nhưng lại vì có nguồn giảm giá ưu đãi mà không thể đổi được, chỉ có thể đợi đến tháng sau. Suy nghĩ này làm lòng Cordas tràn ngập oán giận. Dựa vào đâu mà lại như vậy, thật là không công bằng, những tên thiên tài này thật đáng ghét. Khi lòng đố kỵ của Cordas càng ngày càng mãnh liệt, ánh mắt hắn lóe lên một tia hào quang đỏ sậm. Tuy vậy, dù trong lòng đầy phẫn nộ, vẻ mặt Cordas vẫn giữ nguyên, mỉm cười quay trở lại phòng làm việc của mình. Khi cánh cửa ban công đóng lại, sắc mặt hắn lập tức trở nên lạnh lùng. Hắn từ trong vòng tay của mình lấy ra một khối ngọc bài và ấn vào tường. Ống, một cỗ sóng năng lượng vô hình lan tỏa, bao phủ toàn bộ văn phòng. Dưới sự tác động của năng lượng này, không gian xung quanh bắt đầu dao động, tạo thành một lớp cấm chế phòng ngự. Lúc này, Cordas mới hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Hắn lại từ vòng tay lấy ra một khối bàn đá màu đen, kích thước bằng bàn tay, rồi tiếp tục lấy một viên tinh thạch màu đen. So với khối bàn đá màu xám mà trước đây hắn dùng để liên lạc với bộ phận ám sát của luyện ngục, khối bàn đá màu đen này rõ ràng cao cấp hơn. Khi viên tinh thạch màu đen được đặt vào trong bàn đá, ngay lập tức một cỗ hắc ám lực lượng tràn ngập ra, hình thành những phù văn màu đen lấp lánh, và dần dần hóa thành một bóng dáng hư ảo lớn chừng bàn tay. Một hư ảnh lớn chừng bàn tay, với âm thanh âm u, nói bằng tiếng liên bang một cách chậm rãi. Cordas, ngươi đột ngột liên lạc với ta, có phải đã phát hiện tin tức liên quan đến Sở Bá Thiền rồi không? Mặc dù phía trước, kế hoạch ám sát Trần Sở của Đại Ma Vương đã bị hủy bỏ, nhưng vẫn có lệnh theo dõi, giám sát mọi tung tích của hắn. Cordas gật đầu, đúng vậy, ta có tin tức liên quan đến hắn. Hư ảnh lớn chừng bàn tay lại lên tiếng, âm thanh âm u, nói đi, ngươi muốn gì? Cordas mỉm cười rồi không chút do dự đáp, ta muốn có tài nguyên để có thể đột phá nhanh chóng đến cửu trọng thiên hậu kỳ thần cấp. Hư ảnh kia nhớ mày, tài nguyên để đột phá đến cửu trọng thiên hậu kỳ của nhân tộc. Cordas, ngươi mới vừa đột phá bát trọng thiên sơ kỳ không lâu, ngươi biết rằng tài nguyên để giúp ngươi đột phá nhanh chóng đến cửu trọng thiên hậu kỳ quý giá đến mức nào không? Biết, Cordas đáp, nhưng lần này ta nắm trong tay tin tức quan trọng liên quan đến Trần Sở, tức Sở Bá Thiên, thậm chí có thể khiến các ngươi, những cường giả ma thần, phải rung chuyển. Ngay lập tức, hình chiếu hư ảnh trở nên cứng đờ. Một lúc sau, thanh âm của hình chiếu luyện ngục chân ma vang lên với âm u, yên tâm, ta chân ma nhất tộc luôn giữ uy tín, chỉ cần tin tức của ngươi đủ giá trị, tài nguyên sẽ được gửi tới trước khi trời tối. Được, Cordas hài lòng gật đầu. Sau đó tiếp tục, ngay vừa rồi, Trần Sở đã xuất hiện tại khu vực của thứ 30 quân đoàn, đột phá thành thần thoại vương giả. Hắn đột phá thành vương giả. Hình chiếu chân ma hốt hoảng kêu lên, là người phụ trách bộ phận của nhân tộc bên ngoài thác bộ. Nó biết rõ tin tức về người này, ví dụ như việc hắn chỉ tu luyện trong vòng một năm, tương đương với 10 vòng thiên luân. 10 vòng thiên luân, trong quan niệm của chúng nó trong luyện ngục chân ma, tương đương với 2-3 tháng tu luyện của loài người. Với tốc độ nhanh chóng như vậy, nhân loại này đã từ một ma ngần phát triển lên đến cấp ma vương. Tốc độ tăng trưởng khủng khiếp như vậy khiến chúng ma phải khiếp sợ. Lúc này, Cordas tiếp tục, không chỉ đột phá thành vương giả, hắn còn dẫn động thần thoại thiên kiếp, vừa đột phá liền ngưng tụ 4 loại thượng vị pháp tắc. Hơn nữa, hắn còn hiển hóa tứ trọng điệu hỏa phong lôi thế giới hình chiếu, thành công khai thiên, hiện tại đang ở khu vực của thứ 30 quân đoàn, lĩnh hội các pháp tắc chí cường. Chuyện này, 4 đạo thượng vị pháp tắc, đồng thời khai thiên thành công, hình chiếu chân ma kêu lên thất thanh, mặt mày lộ rõ sự không thể tin. Đúng vậy, Cordas gật đầu, ánh mắt lấp lánh, nói tiếp, nếu các ngươi muốn ra tay với hắn, thì bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Chờ khi hắn đột phá xong, cho dù là đại ma vương cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn, huống chi là giết chết hắn, trừ khi có ma thần chí cường ra tay. Một lúc lâu sau, luyện ngục chân ma từ từ thở ra một hơi, sắc mặt nghiêm trọng, rồi nói, việc này ta cần phải lập tức báo cáo lên cấp trên, nếu ngươi cần tài nguyên, sẽ có ma đưa đến cho ngươi. Nói xong, hình chiếu của hắn lóe lên một chút rồi biến mất, không còn thấy gì nữa. Cách hơn 2 vạn cây số, tại một nơi sâu trong thế giới thần thoại, vẫn là khu vực vách núi tràn ngập sương mù màu đen. Tại đây, những thân ảnh tản ra hắc ám lực lượng đang ra vào. Trong một gian phòng rộng hơn 5 mét trong vách núi, thân hình cường tráng của luyện ngục chân ma nghiêm nghị, thần sắc ngưng trọng. Hắn lóe lên rồi đến đứng trước một tế đàn trong đất. Ông, khi các khối năng lượng tinh thạch chuyển động, các ký tự luyện ngục ma văn lóe sáng, ngay lập tức một cỗ lực lượng vô hình xuyên qua hư không, liên hệ với một nơi xa xôi. Rất nhanh, tế đàn dâng lên một trời ma khí màu đen, hội tụ lại tạo thành một tôn thân ảnh mơ hồ to lớn. Luyện ngục chân ma cung kính cúi đầu, tham kiến vĩ đại Brass đại ma vương đại nhân. Thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Ý chí hình chiếu của Brass buông xuống, ánh mắt lạnh lùng, thanh âm uy nghiêm vang lên. Kakaros, có chuyện trọng yếu xảy ra sao? Người mà lại để ma vương trực tiếp liên hệ bổn vương, là liên quan đến nhân tộc thiên tài Sở Bá Thiên. Hắn đã đột phá thần thoại, đồng thời thu hút thiên kiếp thần thoại. Luyện ngục chân ma vội vã bẩm báo thông tin về Trần Sở, nhanh chóng chấn động toàn bộ ám sát bộ. Do tính chất quá mức kinh khủng của thông tin, nó ngay lập tức được giao cho ma thần đế ngả Bruce. Ở chiến trường phía sau, trên một vùng không gian sâu thẳm, bốn tôn thân ảnh khổng lồ của ma thần đứng sừng sững. Khí áp ma thần vô hình tràn ngập, khiến hư không phải rung chuyển. Ngồi trên vương tọa của một sinh vật khổng lồ, đế ngả Bruce được bao phủ bởi ma khí đen tối, sát khí nặng nề tỏa ra, tạo thành vô số dị tượng. Sinh linh đau đớn kêu rên, nhân tộc này có tiềm lực vượt ngoài dự đoán của chúng ta. Không chỉ trong thời gian ngắn đã bước vào thần thoại, mà còn thành công trong việc khai thiên, nắm giữ cơ hội trở thành ma thần. Giờ đây có thể khẳng định rằng, người này chính là khí vận chi tử của thế hệ nhân tộc sau này. Hiện tại hắn đã khởi thế, tiếp tục như vậy, với tiềm lực và thiên phú trên người, rất nhanh hắn sẽ bước vào cảnh giới đại ma vương và vươn tới đỉnh phong. Đến lúc đó, cho dù chúng ta cũng chưa chắc có thể bắt được hắn. Khi nghe xong, ba tôn ma thần cấp cường giả còn lại, vẻ mặt đều ngưng trọng. Nhiều năm qua, luyện ngục tộc đã chinh phạt và hủy diệt không biết bao nhiêu nền văn minh dị tộc, và trong mỗi nền văn minh đó thường xuất hiện những người mang trong mình khí vận chi tử. Tuy vậy, phần lớn những người này đều bị luyện ngục xóa bỏ trước khi phát triển mạnh mẽ, không cần tốn nhiều sức. Dù sao đối với tộc luyện ngục mạnh mẽ vô cùng, khí vận chi tử chỉ là những dị tộc cuối cùng vật lộn trong tuyệt vọng, không thể chống đỡ nổi một đòn. Tuy nhiên, đây là trong tình huống những người chưa trưởng thành dâng lên. Trước đây cũng đã từng có vài khí vận chi tử trưởng thành, nhờ duyên may gây tổn thương nặng nề cho tộc luyện ngục, tạo ra đả kích sâu sắc. Đế ngả Bruce đứng đối diện, trong không gian hư không xuất hiện như vô số bóng ma kỳ lạ, thanh âm phát ra tựa như hàng vạn con côn trùng đang kêu vù vù. Con người này đã nắm giữ ma thần chi cơ, lại còn có khả năng triệu hoán đại ma vương cấp cự thủ, thực lực không hề thua kém đại ma vương. Một ma thần lên tiếng, đồng thời ngươi đế ngả Bruce đã từng ra tay với hắn hai lần, nhưng ngay cả ám ma đầu lâu của ta chứa quy tắc lực lượng cũng không thể nguyên rủa hắn. Rõ ràng nhân tộc đối với hắn vô cùng coi trọng. Trong tình huống này, trừ khi một ma thần ra tay, nếu không cho dù là đỉnh phong đại ma vương cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Vậy ai sẽ ra tay đối phó hắn? Một ma thần hỏi. Từng đợt rung chuyển như côn trùng, nó nhìn về phía hai ma thần khác. Rõ ràng chúng không có ý định ra tay. Đế ngả Bruce im lặng một chút rồi cất tiếng trầm giọng, nếu các ngươi không hứng thú, vậy để ta xử lý tên nhân loại này. Lúc này, tộc luyện ngục chuẩn bị huy động ma thần cấp cường giả, dùng sức mạnh lôi đình, vạn quân để tiêu diệt Trần Sở, không để hắn có thêm thời gian để trưởng thành. Nhưng lúc này, Trần Sở cũng đã bước vào giai đoạn cuối của đột phá. Trên bầu trời, khi vị diện thế giới không ngừng mở rộng, thanh khí dần dần tạo thành bầu trời, còn chọc khí thì hóa thành đại địa rộng lớn dày nặng. Kích thước vị diện thế giới đã mở rộng gần 600 cây số. Đối với một vị diện lớn như vậy, không gian và đất đai vững chắc đến mức không khác gì thế giới bình thường. Ánh sáng từ thái dương màu vàng kim tỏa ra mạnh mẽ, cuồng phong gào thét và sấm sét nổ vang. Đến giai đoạn này, vị diện thế giới và bình thường thế giới không còn sự khác biệt. Đất đai đã có thể gánh vác mọi thứ, không gian vững vàng, dày nặng. Lúc này trong thế giới đó, hình dáng ma thần đế long của Trần Sở với sáu tay chống trời, xung quanh từng sợi huyền hoàng chi khí xuất hiện, phô thanh vô tức, dung nhập vào thân thể của hắn. Cùng với sự dung nhập của huyền hoàng chi khí, khí tức của Trần Sở càng lúc càng hùng mạnh, thần thánh và uy nghiêm, giống như một vị thần khai thiên viễn cổ. Bên cạnh đó, ở gần cửa đá thế giới màu đen, bát hoang chiến kích cũng có từng sợi huyền hoàng chi khí xuất hiện, lang không hiển hiện. Tuy nhiên, lượng năng lượng mà Trần Sở hấp thu từ chân thân của mình kết hợp với thông thiên chi môn và bát hoang chiến kích huyền hoàng chi khí rất ít, chỉ khoảng 1/10. Nhưng dù vậy, với sự hấp thu khai thiên, năng lượng huyền hoàng tạo hóa mới có thể bộc phát. Cánh cửa đá màu đen nhẹ nhàng chấn động, những hoa văn màu vàng xưa cũ xuất hiện trên bề mặt. Cùng lúc đó, bát hoang chiến kích cũng tỏa ra hào quang thần bí. Khi trở thành vũ khí khai thiên, ngoài việc dung hợp năng lượng huyền hoàng tạo hóa, còn có một nguồn sức mạnh mới từ khai thiên mà chỉ khi đến thời khắc này mới có thể bộc lộ, đó là lực lượng hủy diệt quấn quanh chiến kích. Những lực lượng này biểu trưng cho sự kết hợp giữa tạo hóa và hủy diệt. Với màu đen chủ đạo, những hoa văn vàng kim lấp lánh, chiến kích hướng tới cấp độ vũ khí pháp tắc. Trần Sở có cảm giác biến hóa của bát hoang chiến kích, nhưng lúc này tinh thần hắn đang hoàn toàn đắm chìm trong việc khám phá con đường của chính mình. Dần dần hiểu rõ con đường này, con đường đó chính là lực lượng tuyệt đối. Ưu thế của hắn luôn là chân võ và thân thể mạnh mẽ vô cùng. Khi kết hợp cả hai lại, hắn có được tốc độ tuyệt đối cùng với lực lượng hủy diệt, đủ sức phá vỡ mọi thứ. Dù là chân võ công pháp đấu chiến ma thần bí điển hay lực lượng thần thông chân không vô thượng từ thiên phú thân thể, tất cả đều phù hợp với lực chi pháp tắc. Chính vì vậy, pháp tắc mà hắn thích hợp nhất chính là lực chi pháp tắc. Ngoài lực chi pháp tắc, Trần Sở cũng có sự phù hợp nhất định với các pháp tắc khác như thời không, sinh tử, nhân quả, hỗn độn và linh hồn. Chân thân đấu chiến ma thần của Trần Sở, với cơ sở từ ngân sắc cự long tiên thiên và không gian phù văn, đã tiếp nhận thiên phú từ lòng tượng cự thú và hủy diệt đế long để giúp bản thể và phân thân cự thú trao đổi tài nguyên. Cánh tay phải của hắn khắc ghi minh văn không gian thông đạo, trong khi cánh tay trái vì liên quan đến triệu hoán bí pháp đã bị thời gian lực lượng ăn mòn. Cùng với việc tu luyện bí pháp triệu hoán liên quan đến thời gian, không gian và nhân quả, Trần Sở phù hợp với thời không pháp tắc dưới sự ảnh hưởng của lực chi pháp tắc. Với sinh tử pháp tắc, hắn lấy nguồn sức mạnh từ ngục huyết chiến, mạt nhật huyết hải và tử vong pháp tắc, tất cả đều liên quan đến sự giao thoa giữa sinh và tử. Linh hồn pháp tắc lại đơn giản hơn nhiều, bởi vì Trần Sở là tiên thiên linh hồn thiên phú, đồng thời cũng tu luyện công pháp liên quan đến linh hồn, từ đó khả năng tương thích với linh hồn pháp tắc rất cao. Đến hỗn độn pháp tắc, đó là từ những lực lượng pháp tắc mà Trần Sở nắm giữ, như hư không, tử vong, hỏa diễm, lôi đỉnh, địa hỏa phong lôi. Bốn nguyên tố lớn, sự dung hợp này đã tạo thành sự phù hợp với bản chất của hỗn độn. Ngoài ra, những pháp tắc cường đại trong tạo hóa này, Trần Sở cũng có thể dựa vào cơ duyên khai thiên lần này mà tiếp xúc, thậm chí có thể bùng cháy điểm thuộc tính để tiến vào trạng thái đốn ngộ, đạt đến bước đầu nhập môn. Tuy nhiên, kết quả có thể là do độ phù hợp không cao, khiến tốc độ tu luyện của hắn bị đình trệ. Trong sự mê hoặc của những pháp tắc cường đại này, Trần Sở vẫn giữ được bình tĩnh, hoàn thành con đường trải vuốt bản thân, rõ ràng biết mình mong cầu điều gì, ý chí kiên định, lựa chọn lực chi pháp tắc. Lực chi pháp tắc nghe có vẻ rất đơn giản, chỉ là lực lượng, nhưng thực tế, lực chi đại đạo ẩn chứa 10 phần huyền ảo, bao gồm tất cả loại lực lượng thân thể, lực lượng pháp tắc, thần thông lực lượng, tất cả đều có thể hợp nhất, giúp Trần Sở nắm giữ toàn bộ lực lượng. Ngoài việc bản thân trở nên vô cùng mạnh mẽ, nó còn có khả năng tăng cường sức mạnh các pháp tắc và thần thông mà Trần Sở nắm giữ, thậm chí có thể hợp nhất mọi lực lượng lại, khiến chúng trở nên cường đại hơn. Chức năng này có vẻ giống với hình dạng thâm hồng của hủy diệt đế long, nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dù sao, hình dạng thâm hồng thực chất chỉ là thiên phú cự hóa. Nếu không phải cơ sở của hủy diệt đế long quá mạnh, thì nó hoàn toàn không thể phát ra lực lượng đáng sợ như vậy. Hố! Trần Sở thở ra một hơi, phun ra sóng khí khiến thiên địa rung chuyển, cuốn lên cuồng phong. Tiếp theo, ý niệm trong đầu vang lên, tiêu hao 10.000 điểm thuộc tính, tiến vào đốn ngộ trạng thái. Lần này, vì muốn lĩnh ngộ pháp tắc cường đại nhất, Trần Sở chắc chắn phải toàn lực ứng phó. Oanh! Ngay khi âm thanh Trần Sở vang lên, trong cơ thể hắn một cỗ lực lượng bạc bùng nổ, biến thành một cơn sóng đốn ngộ huyền ảo bao trùm lấy hắn. Đồng thời, khi tiến vào trạng thái đốn ngộ, ý thức của Trần Sở hòa nhập với thế giới, từ từ tiếp xúc với ánh sáng đại diện cho lực chi pháp tắc. Oanh! Trong nháy mắt, ý thức Trần Sở chấn động mạnh mẽ, một khí tức mạnh mẽ của pháp tắc trí cường bao trùm, khiến toàn bộ thế giới vị diện xung quanh hắn trong tích tắc bị chấn động dữ dội. Những người tu luyện nắm giữ lực lượng pháp tắc đều muốn lĩnh hội huyền bí của thiên địa, sử dụng thiên phú và công pháp của bản thân để biến chuyển và chuyển hóa. Mặc dù đây là một trong những quy tắc cường đại nhất, nhưng ngay cả những cường giả vừa đột phá cảnh giới thần thoại cũng không thể chịu đựng được. Họ cần phải mượn sức mạnh của thế giới thai nghén để hoàn thành sự chuyển biến lực lượng, để đạt được sức mạnh cường đại riêng cho bản thân. Vù vù. Khi Trần Sở tiếp tục lĩnh hội lực chi pháp tắc với tốc độ ngày càng nhanh, khí tức trên cơ thể hắn càng lúc càng khủng khiếp. Đồng thời, năng lượng bao quanh trạng thái đốn ngộ cũng bị tiêu hao với tốc độ kinh khủng, gấp trăm lần so với bình thường. Trong sự kinh ngạc của mọi người, khi thế giới vị diện này mở rộng đến 800 cây số, thì nó mới chậm rãi dừng lại như một thế giới chân thật sừng sững giữa không gian. Khi thế giới dần trở nên vững chắc, trên hình chiếu của cung điện viễn cổ, những vết nứt bắt đầu xuất hiện. Ngay lập tức, một tiếng ầm ầm vang lên, cung điện vỡ nát và từng mảnh vỡ bay tứ tung, rơi xuống khắp nơi, rầm rầm rầm. Khi mảnh vỡ của cung điện viễn cổ dung hợp vào không gian, thế giới lại một lần nữa rung chuyển mạnh mẽ. Mặt đất không ngừng kéo dài, tỉnh bích mở rộng, và năng lượng cường đại tràn ngập giữa thiên địa cũng đang tăng lên từng giây. Nhìn cảnh tượng này, Cửu U Thiên Vương đứng bên cạnh, trên mặt lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng thở dài. Thần kiếp tán loạn, hắn thành công rồi. Minh Không Đao Vương xuất hiện bên cạnh Cửu U Thiên Vương, nhìn lên thân ảnh vĩ đại đang chống trời, vẻ mặt lộ rõ sự ngưỡng mộ, thốt lên, chí cường pháp tắc a. Tiếp theo, nếu hắn có thể lĩnh ngộ đạt đến mức đại thành, hắn có thể bước vào thiên vương. Thiên phú của hắn so với các ngươi năm đó còn mạnh mẽ hơn. Cửu U Thiên Vương mỉm cười, sang sơn đời nào cũng có tài tử. Điều này chỉ chứng tỏ nhân tộc chúng ta ngày càng cường thịnh. Trong khi Cửu U Thiên Vương và Minh Không Đao Vương đang thảo luận, Chân Sở vẫn còn đang phải đối mặt với áp lực lớn trong việc đột phá. Lúc này, ở sâu trong hư không, Nguyên Sơ Chân Vương đang bị vô số quái vật hư không vây cổng, nhìn vào cảnh Trần Sở khai thiên tích địa, tạo ra một con đường lớn xuyên qua thế giới vật chất và hư không, thu hút vô số quái vật hư không đến để xâm lấn. Những quái vật này yếu nhất cũng có thực lực cửu trọng thiên, và không thiếu những con đạt cấp độ thần thoại. Thậm chí, ở sâu trong bóng tối, có vài sinh vật mang khí tức thiên vương cấp vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên, đối mặt với Nguyên Sơ Chân Vương đang trấn thủ lối đi, những quái vật này không thể tiếp cận được. Mỗi khi Nguyên Sơ Chân Vương vung tay, chúng liền hóa thành bụi, biến mất trong hư không. Khi đang tiêu diệt những quái vật đó, Nguyên Sơ Chân Vương bất ngờ cảm nhận được một khí tức nguy hiểm từ bên trái. Nhìn về phía đó, ông nhận thấy có một sinh vật khổng lồ cao tới hơn 2.000 mét, tay cầm xác một con quái thú phá hoại, đang từ sâu trong bóng tối bước ra. Con quái vật này giống người mà không phải người, trên đầu mọc đầy xúc tu giống bạch tuộc, phát ra tiếng gào thét đầy bạo lực. Oanh, cả thân thể con quái vật bùng nổ, năng lượng hắc ám từ hư không tỏa ra, biến thành những xúc tu lớn dài hàng ngàn thước, hướng về phía Nguyên Sơ Chân Vương bay đến. Những xúc tu này tỏa ra hào quang màu đỏ sậm, hủy diệt mọi thứ, và từng con quái vật hư không cấp 9, thậm chí là cấp thần thoại sơ kỳ, bị cuốn vào, biến thành năng lượng hư không thuần túy và bị hấp thụ hoàn toàn, muốn chết. Nguyên Sơ Chân Vương lạnh lùng nói, nhìn về phía đầu kia phát ra uy áp thiên vương sơ kỳ. Nguyên Sơ Chân Vương ánh mắt lạnh lùng, trong bóng tối sâu thẳm, một con quái vật khổng lồ đang lén nhìn xuống, không hề do dự ra tay, giống. Tiếng gầm gừ khủng khiếp vang vọng khắp hư không. Một con quái thú dài hơn 3.000 mét, thân hình cứng cáp như núi, đầy vảy đen, cánh tay vươn ra theo sau lưng Nguyên Sơ Chân Vương, phanh, phanh, phanh. Khi bàn tay vượn quấn quanh quy tắc lực đánh xuống, từng chiếc xúc tu có thể xoắn nát cả dãy núi, bẻ gãy, nghiền nát, biển nát, biến thành bụi đen bay tứ tán. Oanh, hư không nổ tung, trong một cú đánh mạnh mẽ từ Nguyên Sơ Chân Vương, con quái vật kia bị đánh văng, cả thi thể cự thú cũng bị phá nát thành cho bụi trước khi kịp ra tay. Sức mạnh khủng khiếp này thậm chí xuyên thấu qua từng tầng hư không, tạo thành một vùng hắc ám hỗn độn rộng hơn 100 cây số. Nơi đó mọi thứ bị hủy diệt, quy tắc lực lượng vô hình tỏa ra, khiến những con quái vật thiên vương cấp ở xa phải rung động. Mấy đầu quái vật sâu trong bóng tối cũng cảm nhận được sự dao động của khí tức, rồi rơi vào yên lặng. Nguyên Sơ Chân Vương lại lùng nhìn về phía những con quái vật xung quanh, đồng thời cánh tay khổng lồ sau lưng hắn từ từ thu lại, tan biến trong bóng tối, chỉ còn lại thân hình vững chãi sừng sững trước lối đi. Dưới uy hiếp của những cường giả, những con quái vật hư không do Trần Sở khai thiên thu hút lại bị trấn áp một lần nữa. Cùng lúc đó, trong cung điện cổ xưa, hình chiếu dần tắt, bầu trời hơn 1.000 cây số bị xé toạc, thiên đạo chi nhãn từ từ tan biến, khiến tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ông, một chấn động lớn bao trùm toàn bộ không gian 900 cây số, khi thế giới vị diện thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất hoàn toàn, để lộ ra vũ trụ vô tận, và một thân ảnh vĩ đại đứng giữa hư không, tay cầm chiến kích. Lúc này, Trần Sở đã khôi phục lại hình dáng bình thường, mặc chiến giáp, khí tức cũng thu liễm, nhưng vẫn toát lên một vẻ vĩ đại, uy nghiêm khó tả, cơ thể tỏa ra sức mạnh uy nghiêm, khiến ai nhìn thấy cũng phải cảm nhận được sự hùng mạnh. Lúc này sự chú ý của Trần Sở đã dồn vào giao diện trong suốt trước mặt, cảnh giới, thần thoại vương giả, sơ kỳ, thiên long, thể chất, 22.8124 tăng lên 50.2 cư tông, lực lượng, 23.5590 tăng lên 55.2 mà bác bổ mới bằng lòng, nhanh nhẹn, 19.9714 tăng lên 31.2011 thiên long, tinh thần, 24.2 khang bảo ngân 72 tăng lên 35.4708 thân thể đấu chiến ma thần, đi qua 4 đạo thượng vị pháp tắc cùng trí cường pháp tắc, luyện thành ma thần thân thể, hòa hợp với thiên địa, chấp trưởng sức mạnh trí cường của một phương thế giới, thần ma đặc tính, khi cầm vũ khí, sắc bén vô song, ẩn chứa lực lượng đặc biệt có thể phá vỡ mọi thứ, thần thông, chân không vô thượng, tuyệt đối bình trướng, đạp thiên thần hành, đặc thủ lực lượng, ẩn thần chi lực, giữ yên tĩnh, có thể ngắn ngủi xóa đi cảm giác tồn tại của bản thân, trảm hư tâm nhãn, cảm nhận nguy hiểm, có khả năng cảm nhận sự quan sát từ xa, thân uy chuyển nhiễu, đỉnh cao không thay đổi, ma thần chi diện, chúa tể mạt nhật huyết hải dẫn dắt địa ngục, hư không tử vong mặt, nắm giữ hư không, phản xét tử vong, đấu chiến ma thần, đế long hình dáng, tiêu hao long huyết mạch lực lượng, biến hình, giải phóng toàn bộ sức mạnh, trong thời gian ngắn thu được cực hạn hủy diệt lực, thân hóa thiên phủ, linh hồn phân liệt, hư không tử vong trọng đồng lực chi pháp tắc, trí cường cấp, thai nghén lực lượng cực mạnh trong cơ thể, tăng phúc tất cả pháp tắc và công kích lên gấp 10 lần, khi thi triển lực chi pháp tắc sẽ có sức mạnh quét ngang tất cả, nhắc nhở, hiện tại lực chi pháp tắc cảm ngộ khá thấp, pháp tắc nguyên bản trong thế giới ít, cần thận trọng khi sử dụng, ghi chú, nắm giữ nhiều pháp tắc và lĩnh hội sâu sắc sẽ làm uy năng của lực chi pháp tắc mạnh mẽ hơn. Khi lực chi pháp tắc đạt đến đỉnh cao, sẽ có thể thôn phệ và dung hợp tất cả lực lượng trong cơ thể thành tựu quy tắc, pháp tắc, hư không pháp tắc, thượng vị, tử vong pháp tắc, thượng vị, đại nhật thiên viêm pháp tắc, thượng vị, thiên kiếp thần lôi pháp tắc, thượng vị, công pháp, thái hư minh hoa kinh, tầng thứ 6, bí pháp, thì không triệu hoàn ẩn ký, cực hạn hóa, thế giới chân thật, địa hỏa phong lôi tứ trọng hư ảo thế giới, hợp nhất, xây dựng thế giới mạnh mẽ, phạm vi 900 cây số. Khi thế giới đạt 1.000 cây số, có thể điều động lực lượng thế giới và tạo ra lĩnh vực quấy nhiễu hiện thực, trang bị, bát hoang khai thiên kích, pháp tác cấp, chứa đựng khai thiên chi ý, quấn quanh vũ khí mạnh mẽ, lòng vũ chiến giáp, được luyện chế qua huyền hoàng lực lượng, chiến giáp thối luyện, điểm thuộc tính 85.810, hồn điểm 3.570 hecta, sinh tử vận tốc 7.000 chữ đã hoàn thành, sẽ có một 12 giờ tiếp theo. Phía sau thuộc tính giao diện tôi còn chưa tinh tu, sẽ thay mới, tất giả, nhân vật chính đột phá thần thoại, tiếp theo là bắt đầu giết chóc loạn xạ. Trần Sở đứng vững trên bầu trời, xung quanh là những đám mây mỏng bao quanh, ánh mắt của hắn quét qua giao diện thuộc tính hiển thị các số liệu, khóe miệng hơi nhích lên, một năm thần thoại, thành tựu này đủ để chấn động toàn bộ liên bang tu luyện, chưa từng có ai đạt được. Vào nửa năm trước, khi Trần Sở đổi công pháp cao cấp Long Tượng Bá Thể, hắn đã nghe từ Trần Kỳ, người chủ nhiệm lớp, rằng có người trong cửu trọng thiên đã làm rung động cả một vùng trời suốt một thời gian dài. Dù cảm khái một chút, Trần Sở không để tâm lâu, chỉ nhẹ nhàng nhìn vào giao diện thuộc tính, hơi trầm ngâm. Lần này, sau khi đột phá, những thay đổi trong số liệu tuy ngắn gọn nhưng thực sự rất lớn. Khi bước vào vương giả, thân thể của hắn trải qua quá trình thối luyện đã được tăng phúc 34 lần, và lực lượng thuộc tính của hắn đã từ 23 long lực biến thành 55. Đồng thời chỉ số long ghi chú đã thay đổi thành thiên long, với một chữ thiên thêm vào. Chân lực của hắn cũng đã biến thành pháp tắc thần lực, ẩn chứa sức mạnh của pháp tắc thần vận lực, mạnh mẽ không thua gì cửu trọng thiên hậu kỳ chân lực, gấp 34 lần. Trong đó, 15 lần là từ việc thối luyện cơ sở của đạo pháp tắc thượng vị, 3 loại pháp tắc thượng vị còn lại mỗi loại đều tăng phúc gấp 3 lần, và thêm vào đó là trí cường lực chi pháp tắc gấp 10 lần. Tuy nhiên, đây chỉ là sự tăng lên về cơ sở, không tính đến uy lực mạnh mẽ của pháp tắc áo nghĩa bào. Với sự lột xác thân thể thành pháp tắc chân thân và sự hợp nhất thần hồn, Trần Sở đã có thể sử dụng pháp tắc để điều khiển thiên địa chi lực, khiến sức mạnh của hắn trở nên mạnh mẽ hơn và tiêu hao ít hơn. Sau khi trở thành vương giả, thực lực của hắn được chia thành 3 phần: pháp tắc chân thân, sự lĩnh hội và mạnh yếu của pháp tắc, và cuối cùng là pháp tắc áo nghĩa cùng linh hồn. Pháp tắc chân thân mạnh mẽ có khả năng hấp thụ nhiều thần lực hơn, và khi bùng nổ, sức mạnh cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ví dụ đơn giản, một thân thể với cường độ 1.000 có thể dung nạp 1.000.000 điểm thần lực, và khi bùng nổ, sức mạnh có thể đạt đến 300 điểm. Trong khi đó, một thân thể với cường độ 300 chỉ có thể bùng nổ có 25 điểm thần lực. Hiện tại, thân thể của Trần Sở đã cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi trải qua 5 loại pháp tắc thối luyện, hắn đã hoàn thành quá trình chuyển hóa từ phàm thành thần. Sức mạnh của hắn đủ để khiến trời đất phải lay động. Chỉ riêng lực lượng thân thể cũng đã đủ để vượt qua cảnh giới thần thoại. Với thân thể mạnh mẽ, Trần Sở có thể gánh chịu một lượng thần lực khổng lồ và phát nổ sức mạnh pháp tắc cùng một lúc, khiến uy lực đạt đến mức kinh hoàng. Hơn nữa, 5 loại pháp tắc thượng vị và uy năng áo nghĩa còn được gia trì, tạo thành một sức mạnh toàn diện. Càng đi sâu vào các phương diện, sức mạnh càng thêm đáng sợ. Ngoài ra, lần này vũ khí và chiến giáp cũng đã hấp thụ lực huyền hoàng tạo hóa trong quá trình đột phá, giúp chúng tấn cấp. Đặc biệt là chiến kích bát hoang, giờ đây đã biến thành bát hoang khai thiên kích chứa đựng ý chí khai thiên. Bên cạnh đó, tứ trọng vị diện đã trở thành vị diện thế giới chân thực, trở thành một phần nội tình của Trần Sở. Là thế giới chi chủ, Trần Sở có khả năng điều khiển sức mạnh thế giới lớn hơn, kết hợp với thần thông tuyệt đối bình chướng để hình thành một lớp phòng ngự gần như không thể phá vỡ. Đồng thời, khi vị diện thế giới này tiếp tục trưởng thành và mở rộng vượt qua ngàn cây số, nó sẽ có thể hình thành thế giới lĩnh vực cấp tiểu thế giới. Thế giới lĩnh vực này giống như những lĩnh vực khác đã luyện hóa một phần thiên địa, nơi mà pháp tắc và thiên địa hòa hợp. Đứng trong lĩnh vực này, Trần Sở sẽ bất bại từ trong tiên thiên. Tuy nhiên, trong tình huống bình thường, Trần Sở ít khi sử dụng chiêu thức này, vì đây là cơ sở để hắn thành đạo. Hiện tại, khi vị diện thế giới này phát triển lực chi pháp tắc, khi Trần Sở đột phá tới cảnh giới mạnh mẽ hơn, hắn sẽ hợp nhất với thế giới, nắm giữ lực chi quy tắc. Đến lúc đó, kết hợp với chấn hồn đế ấn và nguyên sơ quy tắc, hắn sẽ trở thành tồn tại nắm giữ hai loại quy tắc kinh khủng. Đang lúc Trần Sở tưởng tượng về một tương lai tươi sáng, trên bầu trời, từng đạo hào quang bảy sắc xuất hiện, biến thành vạn đạo quang mang bao phủ lấy hắn, khiến toàn thân Trần Sở tỏa ra khí chất thần thánh, như xuất trần. Đây là thiên địa đang vì ta chúc mừng. Trần Sở có chút bất ngờ, nhìn thấy thân ảnh mình bị vạn đạo quang mang bao phủ trên trời cao. Một cường giả đột nhiên quỳ xuống thi lễ với Trần Sở, xúc động hô to, chúc mừng tộc ta cường giả đang lâm vương tọa, võ vận hưng thịnh, chứng đạo vĩnh sinh. Ngay lập tức, những người tu luyện xung quanh cũng phản ứng lại, đồng loạt hô to trong sự hưng phấn, chúc mừng tộc ta cường giả đang lâm vương tọa, võ vận hưng thịnh, chứng đạo vĩnh sinh. Cả thành phố bốn phương tám hướng, vô số người tu luyện đều hướng lên trời, thi lễ chúc mừng Trần Sở, chúc mừng tộc ta cường giả đang lâm vương tọa, võ vận hưng thịnh, chứng đạo vĩnh sinh. Chỉ trong giây lát, mấy chục vạn người, từ thấp nhất đến cao cấp, đồng thanh hô to, tiếng vang chấn động cả thiên địa, dù tổng số nhân số của nhân tộc lên đến 20 mấy ức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.